thô to nóng bỏng côn thịt nhất cắm đến tận cùng, đem Sở Vũ Hy hồn đều thiếu chút nữa cấp cắm vào không có. Y y y ba. Cặp mông rung động, Sở Vũ Hàn tùy ý co lại mãnh liệt cắm mạnh vào muội muội lỗ đít. Côn thịt nhận được nhanh đến tường thịt chen ép, quả thực giống như là không ngừng bị rút lấy nội bộ chất lỏng, thoải mái vô cùng. Nhà của hắn mọi người tại tiến hóa sau đó, thân thể đã hướng về thoải mái ân ái càng lúc càng xa. Quả thực làm hắn muốn ngừng mà không được. Vũ Hy. Ca ca. Địch ta. Sở Vũ Hy biểu cảm càng ngày càng mê ly lên. Nàng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là bị ca ca địch đến thoải mái ngất đi. Tác giả nói, quyển thứ nhất chính văn đã tinh giáo trao chuốt một lần. Đợi phiên ngoại viết xong sau một lần nữa thượng truyền đến võng mâm cung cấp kế tiếp, cùng phía trước kết nối giống nhau, không cần lặp lại mua sắm mã lấy ra cùng mã giải nén, bởi vì gần nhất thật sự là thực bận rộn, quất không ra lúc nào lúc. Cho nên chỉ có thể chậm rãi viết. Có vấn đề có thể thông qua tin riêng, QQ Group dò hỏi ta. Phiên ngoại, thứ ba chương mẹ người yêu, Liễu Mộng Giao, đây là ngài nhị vị tình lữ phiếu. Công viên trò chơi nhân viên công tác tướng môn phiếu đưa cho trước mặt hai người, một đôi tuấn nam mỹ nữ tình lữ. Nam tính mặc lấy đơn giản áo thun tờ sớt áo sơ mi, nhưng bởi vì tuấn mỹ bên ngoài, khí chất như là minh tinh. Nữ tính xuyên chính là màu trắng thấp ngực áo váy, 15 dê màu trắng tất lụa ống dài cùng với giày xăng đan. Cẩn thận nhìn nói có thể nhìn thấy bành khởi bộ ngực chỗ có hai hạt nhô ra. Trảnh vú sâu hắm khiến người ta phạm tội. Mà kia bao bọc chân đẹp cùng mỹ chân tất chân cùng giày xăng đan vốn hẳn nên không hòa hợp, xuyên tại vị mỹ nữ này trên người cũng là dễ nhìn cực kỳ. Vũ Hàn, tinh thần lực của ngươi thật rất dùng được. Không có người chú ý chúng ta ai. Công viên trò chơi lối vào, Liễu Mộng Giao kéo tay của con trai cánh tay ngạc nhiên nhìn xung quanh. Rõ ràng chỉ cần bọn hắn trên đường liền cảm giác được rất nhiều tầm mắt, nhưng bây giờ xung quanh du khách đều không có chú ý tới bọn hắn. Dĩ nhiên, hôm nay Mộng Giao ngươi mỹ lệ chỉ có thể bị ta thưởng thức. Nha! Liễu Mộng Giao nhỏ giọng kinh hô một chút, té ngã tại Sở Vũ Hàn trong lòng. Tinh tế eo thon bị cánh tay bóp chặt, hàm dưới là bị nâng. Mộng Giao! Ngươi hôm nay thực sự là vô cùng xinh đẹp. Lúc này, Sở Vũ Hàn mẫu thân Liễu Mộng Giao nhìn qua trẻ rất nhiều. Được đến được nhi tử cùng chung một bộ phận, tuyệt đối tiến hóa, năng lực, Liễu Mộng Giao có thể làm được đơn giản cải biến thân thể. Ví dụ như, nguyên lai chỉ là vượt qua bên tai màu xanh đen trung tóc dài đã vuông góc eo hông, vốn có đầy đủ thuộc phụ bên ngoài khí chất nàng hiện tại càng giống như là một cái 18 tuổi thiếu nữ. Hết thảy đều như là trở lại từ trước. Liễu Mộng Giao tối tuổi thanh xuân thiếu thời điểm. Mẹ vì hôm nay nhưng là chuyên môn chuẩn bị quá. Liễu Mộng Giao nhoẻn miệng cười, nụ cười tràn đầy sinh lực. Bị con mời một mình đến ước hội, nàng nhưng là suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến một phần độc đáo lễ vật. Nói như vậy cũng không đúng. Sở Vũ Hàn lớn người về phía trước, tay trái ngón tay điểm vào thấp ngực áo váy thượng nhô ra. Liễu Mộng Giao trên mặt lập tức nổi lên ráng hồng, thượng sĩ nhẹ khẽ cắn chặt phấn nộn môi dưới. Đầu vú. Đừng phía sau treo đùa đầu vú a. Sở Vũ Hàn ngón tay bắt đầu biên độ nhỏ nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Quần áo thượng nhô ra càng ngày càng rõ ràng, đầu vú bị ngón tay nén giống như xoay tròn lên. A trái tim đen u ám, Liễu Mộng Giao yết hầu bên trong để lộ ra ngắn ngủi rên rỉ. Này khối thân thể đã bị con mở phát đến mẫn cảm nhất trình độ, chính là đơn giản ma sát liền cấp nàng vô cùng khoái cảm. Mộng Giao, hôm nay chúng ta là cái gì quan hệ? Tình. Tình lữ người yêu. Liễu Mộng Giao thở dốc tốc độ tăng nhanh. Đỏ bừng nhắm hai mắt lại, tùy ý con cách quần áo véo lấy đột đi ra đầu vú. Hôm nay, Mộng Giao ngươi là của ta người yêu, là bạn gái của ta. Mẹ con cái thân phận này tạm thời vứt bỏ, chúng ta muốn thật tốt hưởng thụ trận này ước hội. Ân trái tim đen u ám, Liễu Mộng Giao âm thanh càng ngày càng kiều mị, đỏ bừng khuôn mặt làm người ta cực kỳ muốn cắn một cái. Ta thân ái Mộng Giao. Sở Vũ Hàn ôm sát mẫu thân eo, theo sau nhất cúi đầu, cùng đối phương phấn nộn môi thơm hôn tại cùng một chỗ. Hôm nay môi, lửa nóng mang theo nụ hôn đầu tiên ngượng ngùng. Liễu Mộng Giao đã thay vào đến đã từng chính mình. Hình như nàng thứ nhất yêu thích người chính xác là trước mặt nam nhân, con trai của nàng. Ba trái tim đen u ám, lúc này đây hôn dừng bước tại môi. Hai người đầu lưỡi tại không trung chạm đến cùng một chỗ, theo sau lại chậm rãi thu về. Mộng Giao, hiện tại chúng ta đi ngoạn khác trò chơi. Ân, Liễu Mộng Giao vui vẻ ôm tay của con trai cánh tay, dùng thật sâu khe ngực bao dung nó. Hai người hướng về công viên trò chơi phương tiện đi đến, giống bình thường tình lữ giống nhau cùng một chỗ chơi nhạc. A a a a. Xe cáp treo, xếp đặt chù y, thuyền hải tặc, nhảy lầu cơ. Kích thích chơi trò chơi hạng mục làm hai người tim đập rộn lên. Thể nghiệm một phen về sau, hai người một bên năm ngón tay giao ác bắt tay, vừa đi tại trên đường ăn kem. Vũ Hàn, chúng ta đi ngoạn xoay tròn ngựa gỗ a. Mau đến. Kéo lấy tay của nhau, vọt tới trước đâm. Cuối cùng, hai người được như nguyện ngồi ở cùng một con ngựa phía trên. Liễu Mộng Giao giống như là được đến vương tử sủng ái công chúa nằm ở Sở Vũ Hàn khuỷu tay bên trong, hai người bốn mắt đối diện, rơi vào kiều diễm không khí bên trong. Cùng âm nhạc, nâng lên hạ xuống. Chính như hai người tâm nhảy, chậm rãi kề nhau. Vũ Hàn, hạng nhất cuối cùng, quả nhiên là đi ma thiên luân a. Lúc này dĩ nhiên hoàng hôn, chặt chẽ nắm tay hai người nhìn công viên trò chơi trung lớn nhất phương tiện, nhất tọa lóng lánh hào quang to lớn ma thiên luân. Đi thôi. Ân. Hai người đi đến ma thiên luân vị trí, có Sở Vũ Hàn tinh thần khống chế, chút nào không ảnh hưởng chen ngang kia là hoàn toàn không thành vấn đề. Đương hai người sắp đi vào gian phòng nhỏ lớn nhỏ khoang hành khách thời điểm, Sở Vũ Hàn hơi hơi khom lưng. Đem cửa phòng mở ra. Thỉnh. Liễu Mộng Giao mừng rỡ nở nụ cười, sau đó đi vào. Bên trong chỗ ngồi phi thường xa hoa, còn có gối đầu các thứ, giống như là một cái phòng ngủ nhỏ. Vũ Hàn, nơi này tọa tại bên cạnh cùng không thành vấn đề a. Mộng Giao, cái này ma thiên luân là tình lữ chuyên dụng. Đi một vòng đại khái cần phải một giờ thời gian, khoang hành khách thực ổn định, hai người tọa tại bên cạnh cùng không có ảnh hưởng. Nói xong, Sở Vũ Hàn trực tiếp ngồi ở Liễu Mộng Giao bên người. Nhún nhún bả vai, ý bảo căn bản không thành vấn đề. Lúc này, khoang hành khách miễn cưỡng đi đến cách mặt đất mặt hai thước vị trí, trên mặt đất người cũng nhìn không tới bọn họ. Vũ Hàn, không nghĩ tới trước ngươi cư nhiên không đối với ta làm chuyện xấu. Liễu Mộng Giao tay trái chống đỡ tại tọa ý phía trên, thân thể nghiêng về trước, tay phải nhẹ nhàng phất một cái bên tai nhu thuận màu xanh đen sợi tóc. Cặp kia ôm nhu đồng tử trung hình như có doanh doanh thu thủy, chứa đầy cảm tình. Sở Vũ Hàn tay phải rất tự nhiên đắp lên kia trắng nõn tay trái phía trên. Ta nói rồi, hôm nay chúng ta chính là bình thường tình lữ. Cảm giác như thế nào đây? Liễu Mộng Giao nhẹ nhàng khẽ cắn môi hồng, di chuyển ngón tay trái cùng con tay phải ngón tay giao nhau. Rất tốt. Giống như là lần thứ nhất luyến ái. Quên mất toàn bộ. Chỉ nhớ rõ trước mặt chính là tương lai làm bạn vĩnh viễn người yêu, trượng phu cùng với con trai của nàng. Rõ ràng chính là một lần thực bình thường ước hội, tâm nhảy nhưng vẫn không có thể dừng lại. Muốn. Muốn. Liễu Mộng Giao thân thể nghiêng về trước, đồng thời đưa ra đầu. Sở Vũ Hàn hiểu ý cười, đồng dạng lại gần đi lên. Hai người môi lại lần nữa dán tại cùng một chỗ. Chính là. Lần này nhiệt liệt được giống như là muốn hòa tan. Vũ Hàn trái tim đen u ám, thu trái tim đen u ám, Liễu Mộng Giao lè lưỡi, chủ động làm con xâm phạm môi của mình. Nàng kịch liệt phối hợp, trống ni tay phải ôm lấy áo váy đai an toàn. Đai an toàn trượt xuống, mãnh liệt vú nhảy ra. Cọ sát môi dần dần chia lìa. Trong suốt sợi tơ kéo dài, lập tức lại tại không trung ngăn ra. Không muốn sao? Mẹ thân thể. Liễu Mộng Giao biểu cảm quyến rũ xinh đẹp, khóe mắt mang theo xuân ý. Muốn theo mẹ đi một ngày sau chảy mồ hôi chân chơi lên sao? Quá yêu diễm. Rõ ràng là trắng nõn áo váy, nhưng lại như là cùng mị ma giống nhau muốn đem nhân kéo vào vực sâu. Liễu Mộng Giao đứng lên, áo váy trượt xuống, tùy ý vứt đến một bên. Nàng hai tay đặt tại bụng của mình chỗ, hướng Sở Vũ Hàn triển lãm tỏa ra nhàn nhạt đào hồng nhạt hào quang dâm văn. Mẹ tử cung đã tại khát vọng tinh dịch. Vũ Hàn, ngươi nói làm sao bây giờ đâu này? Đương nhiên là ân ái làm sự tình. A ân trái tim đen u ám, Liễu Mộng Giao nằm ngã xuống rộng mở tọa ý phía trên, hai chân tách ra, lộ ra bên trong màu trắng quần lót ren. Mẹ tiểu bạn trai hiện tại muốn chơi mẹ chỗ nào? Liễu Mộng Giao mềm mại tơ trắng liên chân đưa đến Sở Vũ Hàn khuôn mặt bên cạnh. Làm mẹ xuyên tuổi trẻ nữ hài tơ trắng, thật là một tiểu trứng thối a. Được trừng phạt nho nhỏ một chút. 3. Liễu Mộng Giao màu trắng song chân kẹp lấy Sở Vũ Hàn khuôn mặt. Nồng đậm, làm người ta bên trên mùi dâm xú chui vào lỗ mũi, Sở Vũ Hàn hạ thân lập tức có phản ứng, đem đũng quần đẩy ra một cái lều vải lớn. Mẹ gần nhất thân thể nhưng là tiến hóa thật sự mau. Như loại này hiểu rõ có thể tùy thời phát tán ra, có thể đem ngươi này tiểu trứng thối trực tiếp huân đến xuất tinh. Sở Vũ Hàn đã không thể nói chuyện. Toàn bộ gương mặt cũng có thể cảm giác được mẹ mềm mại bàn chân. Mẹ đủ để đường văn nhỏ nếp gấp. Qua lại cạo lau mũi khuôn mặt thịt mềm, còn có xuyên vào đến phế phủ, làm người ta mê say nói không ra là hương là thối hiểu rõ. Quá tuyệt vời. A, Liễu Mộng Giao thân thể vừa rung, mười khỏa no đủ ngón chân rung rung. Nàng tinh tế lĩnh hội lòng bàn chân chỗ kia nghịch ngợm mềm mại đầu lưỡi, hưởng thụ bị liếm chân khoái cảm. Chính là như vậy. Ha, trái tim đen u ám, mẹ, mẹ muốn đem ngươi dạy dỗ thành liếm mẹ chân có thể tùy tiện cao trào tiểu lão công. Xì xì xì tân ân ân. Liễu Mộng Giao vừa ngẩng lên đầu, vú rung động, quần lót ren thượng nhiều hơn một bãi rõ ràng dấu vết. Kết quả, trước một bước đạt tới cao trào ngược lại là bị liếm chân Liễu Mộng Giao. Sở Vũ Hàn buông xuống mẫu thân tơ trắng mỹ chân, theo sau nhất nhất cởi sạch quần áo. Mộng Giao. Tơ trắng chân đẹp bị nâng, ép đến Liễu Mộng Giao bên tai. Đồng thời, quần lót ren bị vén, treo ở hai cái đùi mắt cá chân chỗ. Mật ngọc doanh doanh phấn nộn lỗ thịt lộ ra. Làm người ta ngạc nhiên chính là, xung quanh lông mu đã bị thế được sạch sẽ. Chỉ để lại trơn bóng vùng mu. Mẹ, cạo lông làm sao có thể không cùng ta nói một tiếng. Sở Vũ Hàn có nhiều hăng hái dùng ngón tay chọc lộng khép mở phấn nộn lỗ thịt. Mỗi lần nhẹ nhàng đè ép, đều sẽ có một cổ trong suốt dâm thủy chảy ra. Mau cắm vào a. Hay dùng hiện tại tư thế. Gặp mẫu thân không kịp đợi, Sở Vũ Hàn cũng không tiếp tục vô nghĩa, trực tiếp đem sớm cương lên đến cực hạn côn thịt chĩa vào mật thịt chỗ. Ẩm ướt trượt mút hút xúc cảm giống như chỉ cần nhẹ nhàng đỉnh đầu, ngay ngắn dương vật cũng sẽ bị hút đi vào. Sự thật chính là như thế. Ngay tại trước đỉnh chớp mắt, Sở Vũ Hàn cũng cảm giác côn thịt bị hút vào cực kỳ hẹp hòi lỗ thịt. Lập tức phá khai rồi một chỗ mỏng manh màng thịt, đội lên quen thuộc hoa tâm chỗ tử cung. Vân vân. Loại cảm giác này. Sở Vũ Hàn xuống phía dưới vừa nhìn, côn thịt cùng mật huyệt kết hợp vị trí chảy xuống đỏ tươi sắc máu. Thuận theo dâm thủy chảy xuống đi. Như vậy, của ta lần thứ nhất sẽ là của ngươi. Liễu Mộng Giao nụ cười có chút chua xót. Tuy rằng, đây chỉ là lừa mình dối người. Sở Vũ Hàn lấn người đè lên, cùng mẫu thân của mình đối diện. Kỳ thật ta căn bản không thèm để ý. Chi bằng nói, có thể đem mẹ đoạt lấy đến, ta nhưng là vô cùng hưng phấn. Liễu Mộng Giao song chưởng ôm con cổ. Khi liền quên nó, thỏa thích hưởng thụ ân ái thời gian. Một giây kế tiếp, cao ngất côn thịt hung hăng ép xuống, giống như máy đóng cọc giống nhau thật sâu cắm vào mật huyệt. Cô lỗ, côn thịt cùng lỗ thịt ma sát âm thanh dâm đãng lại mang theo kỳ dị mỹ cảm. Mẹ, ta yêu ngươi. Vũ Hàn, mẹ cũng yêu ngươi. Hai người bảo trì tính khí giao hợp, hai tay năm ngón tay giao ác tư thái thật sâu đối diện. Liễu Mộng Giao mím môi. Vũ Hàn, đợi tiếp qua một đoạn thời gian chúng ta tiến hóa đến càng sâu từng bước về sau. Mẹ liền cho ngươi sinh đứa con gái A. Như vậy. A ô, trái tim đen u ám, đột nhiên âm đạo côn thịt nhất cắm vào, xâm nhập tử cung nội. Liễu Mộng Giao học ra đầu lưỡi, rõ ràng cho thấy sản đến đạt được đến tiểu cao triều. Liền làm mẹ con các ngươi cùng một chỗ bị ta địch đúng không? Sở Vũ Hàn ép xuống, hôn lấy mẫu thân cổ. Nhìn đến chúng ta người một nhà chính xác là muốn hoàn toàn trở thành loạn luân gia tộc. Phốc. Mật ngọt bốn phía. Cô y y y. Liễu Mộng Giao đầy mặt mê ly, hai chân theo bản năng kẹp lấy con vùng eo. Mẹ, về sau muốn cho ta sinh bao nhiêu đứa con gái? Sở Vũ Hàn một bên địch mẫu thân lỗ thịt một bên liếm cổ của nàng. A vù vù, trái tim đen u ám, ngươi. Nghĩ muốn bao nhiêu? Ha. Mẹ, mẹ liền cho ngươi sinh bao nhiêu trái tim đen u ám. Vậy quyết định. Sở Vũ Hàn liên tục không ngừng rất nhanh rút ra đút vào, chìm đắm tại cùng mẫu thân giao hợp quá trình bên trong. Bọn hắn còn có 50 phút lúc ân ái lúc, cần phải thật tốt lợi dụng. 50 phút sau. Sở Vũ Hàn cùng sắc mặt ửng hồng Liễu Mộng Giao dắt tay đi ra Ma Thiên Luân khoang hành khách. Tay của hai người gắt gao đem nắm, thân thể cùng thân thể dán tại cùng một chỗ. Mẹ, sau khi trở về chúng ta tại cùng một chỗ làm 100 biến A. Ân trái tim đen u ám, Liễu Mộng Giao hạnh phúc ôm lấy con, mà kia thuần trắng áo váy phía dưới. Rơi xuống vài giọt màu trắng tinh dịch. Quần lót. Có chút trang không được A. Phiên ngoại, thứ tư chương A Di thê tử, Mã Tương Dung kè hèm hừ, Mã Tương Dung lúc này đang tại nàng mua nhà trọ nội phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Ngày hôm qua nàng mang theo Sở Vũ Hàn tới đây một bên thu dọn đồ đạc, kết quả không nghĩ qua là ân ái làm được quá mê mẩn, thanh tỉnh đến thời điểm đã là ngày hôm sau. Ròng rã một buổi chiều cộng thêm một cái buổi tối đều tại bị yêu nhất lão công chiếm giữ thân thể. Căng kia đại côn thịt liên tục không ngừng xuất nhập thân thể quả thực thích lực. Được đến lão công cùng chung, tuyệt đối tiến hóa, nàng cũng trẻ rất nhiều, đã có thể thời gian dài thừa nhận lão công cùng giả xông pha, hưởng thụ tối cao khoái cảm. Thật sự là tuyệt nhất cuộc sống trái tim đen u ám vì cấp lão công Sở Vũ Hàn phơi bày một ít nàng yêu. Nàng đặc biệt tại khuê mật Liễu Mộng Giao chỗ học tập một điểm trù nghệ. Bất quá. Cũng chính là nấu cháo trình độ. Làm một lần bữa sáng ngược lại đủ. Thôi giống hiện tại các nàng tứ nữ cộng thị một chồng tình huống, thật tốt quý trọng có thể cùng lão công một chỗ thời gian. Lúc này, Mã Tương Dung đột nhiên cảm giác được một cây nóng bỏng cứng rắn trụ trạng vật thể cắm vào nàng chỗ khe mông. Phía trên quen thuộc gân xanh cùng với cô trạng phía trước làm nàng lập tức minh bạch là ai tại làm chuyện xấu. Thật sự là rùi trái tim đen u ám một đôi bàn tay theo bên cạnh đưa vào tạp dề, nắm trắng nõn vú to phía trước. Đồng thời, côn thịt ma sát giữa đùi cùng môi mật lỗ đít tất chân. Khát cầu nhục dục sung sướng. Lão công ngươi thì không thể nhiều chờ một chút sao? Ta cũng nghĩ kỹ tốt thực hiện một chút thân làm thê tử trách nhiệm a. Sau lưng Sở Vũ Hàn không có đình chỉ trêu đùa Mã Tương Dung động tác. Hắn đã 2 giờ không có địch cái này vưu vật rồi. Thật sự là có chút nhịn không được. Tương Dung lão bà, đây chính là ngươi sáng tinh mơ mặt lấy lõa thể tạp về cùng thịt quần tất cám dỗ lỗi của ta. Giống ngươi như vậy yêu mị dâm đảng nữ nhân. Sở Vũ Hàn đem tạp về tạo thành một sợi thừng. Cắm ở Mã Tương Dung khe ngực bên trong. Sau đó hai tay kéo lấy đầu vú nàng. Qua lại lôi kéo khởi vú, đem chi kéo thành thật dài hình nón trạng. A i i i, Mã Tương Dung bởi vì mãnh liệt khoái cảm mà ngẩng cao lên đầu. Bên tai là lão công Sở Vũ Hàn âm thanh. Chỉ có thể là ta thê tử. Chỉ có ta mới có thể chinh phục ngươi. Hô hô, nguy rồi muốn bị lão công muốn chiếm làm của riêng kích thích đến lô nội cao trào. Hạ thân bị ma sát cảm giác càng ngày càng kịch liệt. Lão công quy đầu chính đang không ngừng cách tất chân hạ bộ, kích thích nàng kia nhô ra môi mật cùng hòn le, muốn trực tiếp làm nàng cao trào. Không muốn, lão. Lão công ta còn muốn làm. Bữa sáng. So với bữa sáng ta càng muốn ăn ngươi. Sở Vũ Hàn liếm một chút Mã Tương Dung tai khuếch, sau đó hung hăng hút vào môi của nàng. Đầu lưỡi của hai người theo bản năng dây dưa ma sát. Tham lam đối phương trong miệng nước bọt. Ba. Ha. Lão công. Xin nhờ. Để ta thực hiện một lần thê tử trách nhiệm A. Sở Vũ Hàn nhìn sắc mặt ửng hồng gương mặt khẩn cầu chi ý Mã Tương Dung, trầm mặt. Này hay là hắn vị này A Di lần thứ nhất lộ ra loại này biểu cảm. Hai tay buông lỏng ra phấn nộn đầu vú, côn thịt cũng theo bị ma sát đến nóng ẩm tất chân khe mông ở giữa chen lấn đi ra. Khi sau cần phải để ta thật tốt điệp cái thích. Yên tâm đi ta như vậy tình dục dâm đảng. Lần đó không phải là có thật tốt mãn chân ngươi. Lão công, yêu ngươi trái tim đen u ám, Mã Tương Dung làm nhất này hôn gió, hít sâu bình tĩnh một chút cảm xúc. Phần mu của nàng chỗ, dâm văn sớm lóng lánh đào hồng nhạt quang mang, thuyết minh Mã Tương Dung dâm dục đã hoàn toàn bị treo đi lên. Tử cung ngứa vô cùng, khát vọng côn thịt cắm vào. Loại trạng thái này hạ còn bền hơn trì. Sở Vũ Hàn tìm không thấy lý do không tôn trọng chính mình thê tử tuyển chọn. Vì thế, Sở Vũ Hàng lui ra phòng bếp, kiên nhẫn chờ đợi Mã Tương Dung làm tốt bữa sáng. Cũng không có làm hắn đợi bao lâu, đại khái 10 phút sau, Mã Tương Dung liền bưng lấy một chén hoa màu cháo đi ra. Cặp kia vú to nhất lay một cái, thịt băm đũng quần ở giữa môi mật rõ ràng có thể thấy được, làm Sở Vũ Hàng một cổ dục hỏa đi lên. Liền muốn thật tốt điệp nàng một phen. Nếm thử ta tại mẹ ngươi chỗ học tài nấu nướng. Mã Tương Dung tọa, kỳ chờ đem hoa màu cháo phóng tới Sở Vũ Hàng trước mặt. Sở Vũ Hàng cầm lấy thìa, múc một muỗng, các loại hoa màu cùng thịt nát hỗn tạp. Nóng hôi hổi, nhìn qua còn thật tốt. Thường một ngụm, hương vị ngoài ý muốn được không sai. Ân. Ăn ngon. Mã Tương Dung sắc mặt vui vẻ. Thật vậy chăng? Nhìn đến ta vẫn có nấu cơm thiên phú. Lúc này, Sở Vũ Hàng cầm lấy thì trực tiếp đem sở hữu cháo ngã xuống trong miệng. 2-3 lần liền ăn xong. Chúng ta bắt đầu đi. Gặp lão công gương mặt muốn địch nàng bộ dạng, Mã Tương Dung sửng sốt. Có tất yếu như vậy cấp bách sao? Thật vất vả chúng ta có thể quá hai người thế giới, trước nhờ một chút nha. Ta cố ý làm hoa màu cháo đều không chú ý đến sao? Sở Vũ Hàng tạm thời dừng lại nhào qua ý tưởng, đợi Mã Tương Dung tiếp tục nói chuyện. A di ta ạt. Mã Tương Dung nhẹ nhàng phất một cái tử màu rám nắng áo choàng trường quyền phát. Tay trái tay khuỷu tay chống đỡ tại cái bàn phía trên, bàn tay chống đỡ khuôn mặt. Có chút thô thịt băm đùi vểnh lên, điệp tại đùi trái phía trên. Nghĩ lại, thật sự là cảm thấy biến hóa thật lớn a. Gần không đến một tuần, A di ta liền yêu ngươi tên tiểu hỗn đản này. Còn làm vợ của ngươi tử. Ngươi là mộng giao con, càng không thể tưởng tượng nổi chính là ta còn gia nhập các ngươi kia loạn luân gia đình, hiện tại cũng hoàn toàn trầm luân đi vào. Đều là ngươi tên tiểu hỗn đản này hại. Mã Tương Dung nâng lên chân phải nhấc đá. Thịt băm bao bọc xinh đẹp chân bị Sở Vũ Hàng thoải mái bắt lấy, tinh tế vuốt ve xoa nắng lên. Càng không nghĩ tới ngươi vẫn là cái người siêu năng lực, có như vậy bổng năng lực. Cũng là bởi vì Sở Vũ Hàng tuyệt đối tiến hóa, năng lực. Mã Tương Dung mới hoàn toàn không cần đi để ý cái gì đạo đức pháp luật linh tinh. Tuy rằng nàng có chính nghĩa, nhưng nếu có tiến hóa thành hoàng mỹ sinh vật thật lớn cám dỗ, nàng vẫn là sẽ chọn cái thứ hai. Nàng tự nhận có đồng tình tâm. Có trách nhiệm cảm giác, nhưng rất rõ ràng mình là một cái tư tưởng ích kỷ người. Đồng tình tâm chỉ tại chính mình cường đại thời điểm mới có. Mã A Di, không biết là chúng ta trời sinh một đôi sao. Sở Vũ Hàng đứng dậy đi đến Mã Tương Dung bên người. Trêu chọc cằm của nàng. Dù sao ta đời này đã là của ngươi. Ngươi muốn làm cái gì đều tốt. Mã Tương Dung nhìn Sở Vũ Hàng khuôn mặt, nhẹ nhàng mắt híp lên ánh mắt. Ta đây muốn Mã A Di, ta yêu nhất lão bà hôn ta. Lại lần nữa mở mắt ra. Là Sở Vũ Hàng trêu đùa biểu cảm. Cái gì yêu nhất đó a? Ngươi yêu nhất chính là mộng giao a. Bất quá, có thể nghe được ngươi nói câu nói này, thân làm thê tử, ta thật cao hứng. Mã Tương Dung ôm Sở Vũ Hàng cổ, dâng lên môi nóng. Chính là lần này hai người cũng không có ẩm ướt hôn, mà là vô cùng đơn giản cảm nhận lẫn nhau môi độ ấm. Thật sự là ta mà là ngươi tối dâm đảng, muốn nhất bị ngươi điệp, muốn nhất bị ngươi tùy tiện trêu đùa lão bà. Thanh thuần như vậy hôn căn bản không thích hợp ta. Mã Tương Dung đứng lên, hung hăng bế đi lên. No đủ vú bị ép thành tròn dẹp, mà nàng cũng được cùng Sở Vũ Hàng tiến hành một hồi dâm đảng chi hôn. Thịt băm bao bọc thịt heo mông đang bị hai bàn tay không ngừng vuốt ve vân ve. Mã Tương Dung lần lượt đem đầu lưỡi vương đi ra, tham lam hưởng thụ cùng trượng phu môi đầu lưỡi cọ sát khoái cảm. Nóng rực hơi thở phun ra. Hai người giống như là muốn hòa tan tại lẫn nhau hôn nồng nhiệt bên trong, khát cầu đối phương. Ba ba quạch quạch ta hừ trái tim đen u ám, Mã Tương Dung biểu cảm gương mặt sung sướng, hạnh phúc đều nhanh mắt trắng giả. Ba. Hà. Môi nóng chia lìa, không khí chung quanh đều bởi vì hai người dần dần lên cao nhiệt độ cơ thể mà nóng lên. Yêu ta. Mã Tương Dung miệng phun dâm mỹ hô hấp, trên mặt tràn đầy ửng hồng. Ngươi đã nói yêu nhất ta, vậy chứng minh cho ta nhìn. Đem ta điệp đến ngất đi. Cả đời. Cả đời đều phải liên tục không ngừng mãn chân ta. Chỗ phần mu. Dâm văn đã là sáng đến có thể chiếu sáng trình độ. Mã Tương Dung tử cung khẩn cấp cần phải lão công tinh dịch vỗ về. Sở Vũ Hàng vừa dùng lực, đem Mã Tương Dung ôm. Thê tử thục phụ tại ngực, làm sao có thể chờ đợi. Đi đến phòng khách, một cái toát ra, Sở Vũ Hàng liền trực tiếp đi đến lầu hai Mã Tương Dung phòng ngủ. Hoành. Xoẹt. Quần tất đũng quần bị xé mở, tạp dề cũng bị cởi xuống vứt đến một bên. Dưới hông chính là thật cao nâng lên hai chân. Biểu cảm có chút ngượng ngùng, rõ ràng xinh đẹp quyến rũ cũng là có chim nhỏ theo nhân phong tình A Di thê tử. Thịt băm mỹ chân khoác lên Sở Vũ Hàng bả vai phía trên, kia cặp mông cũng nói lên. Nóng ẩm tỏa ra nhiệt khí mật huyệt đã không kịp đợi. Chính mình mở ra, khát cầu côn thịt. Lão công. Mã Tương Dung mặt mày trung phong tình làm Sở Vũ Hàng mê say. Ta cho ngươi sinh đứa con gái A. Về sau, mẹ con chúng ta cũng có thể cùng ngươi ân ái. Sở Vũ Hàng không trả lời. Mà là đem chính mình căng kia sớm nhịn được không được tăng lên đến trình độ cực cao côn thịt chống đỡ ở tại mật huyệt chỗ. Ta hiện tại chỉ cần ngươi. Eo trầm xuống, hai người thân thể gắt gao kề nhau, côn thịt cũng bị âm đạo hoa kính hoàn toàn bộ nuốt vào. Miệng tử cung liên tục không ngừng mút lấy quy đầu, như là hết sức cố gắng muốn ép tinh dịch, mang thai mầm mống. Rất tuyệt. Tương Dung, ngươi lỗ thịt quá tuyệt vời. Vô luận bao nhiêu lần cũng không đủ. 1.000 lần. 1.000.000. 100.000.000. Vĩnh viễn ngươi đều muốn làm của ta nữ nhân. Không cho phép ngươi rời đi ta. Mã Tương Dung một bên lộ ra dâm đãng biểu cảm, một bên vui mừng kêu to. Vâng. Lão công. Hai người một lần nữa hôn tại cùng một chỗ. Lại không có cái gì gánh nặng, Mã Tương Dung tứ chi ôm chặt lấy Sở Vũ Hàng. Đúng a. Nàng vĩnh viễn đều là lão công nữ nhân, tay trái ngón áp út thượng chiếc nhẫn là tượng trưng, chỗ phần mu dâm văn cũng là tượng trưng. Căn bản không cần lo lắng. Chỉ cần làm chính mình, yêu lão công, bị lão công yêu thì tốt. Yêu ngươi. Phốc. Yêu nhất loại phó vị phía dưới, côn thịt thật sâu cắm vào Mã Tương Dung thân thể. Phun tung tóe ra dâm thủy thắng đến hai thước, tử cung dâm văn càng là lóng lánh đến cực hạn, nói không ra, bởi vì hai người cũng không muốn thả ra miệng của đối phương. Nhưng dừng không được đến, bởi vì tâm lý tình yêu cùng dục vọng đều cần phát tiết. A Hưng Hưng trái tim đen u ám, đột nhiên phục ra mà ra tinh dịch tưới lên tử cung nội bức tường phía trên. Sảng khoái lửa nóng làm Mã Tương Dung nhịn không được phát ra dâm đãng rên rỉ. Rất tuyệt. Rất tuyệt. Bị yêu lão công chiếm hữu thân thể, bị hắn không chút kiên kỵ trêu đùa trên người mỗi một chỗ. Bọn họ là hoàng mỹ nhất vợ chồng. Cũng là tối dâm đảng vợ chồng. Chân chân 3 giờ, hai người mới từ nóng đến đầu óc không khống chế được trạng thái tỉnh táo. Mã Tương Dung đẩy ra chính mình vú sữa, nhìn chính mình kia bị tinh dịch nhét đầy hạ thân, nở nụ cười. Lão công, ngươi nhìn. Nàng vuốt ve chỗ phần mu dâm văn. Nguyên lai đào hồng nhạt đã biến thành màu hồng. Ta mang thai con gái của ngươi. Đợi tiếp qua vài năm mẹ con chúng ta có thể cùng một chỗ bị ngươi điệp trái tim đen u ám, Mã Tương Dung gương mặt hạnh phúc mãn chân. Nàng A, đã quyết định muốn vĩnh vĩnh viễn xa cùng yêu nhất lão công. Yêu nhất khuê mật người nhà sinh hoạt cùng một chỗ. Đợi các nàng đều vì lão công sinh hạ đứa nhỏ về sau, cái này loạn luân gia đình cũng sẽ từ từ thành lớn A. Đến lúc đó, khẳng định sẽ phi thường náo nhiệt trái tim đen u ám, tác giả nói, chính văn trao chuốt, 4 chương phiên ngoại đều hoàn thành. Cụ thể thỉnh nhìn hậu ký 2, hậu ký, tuyệt đối tiến hóa, quyển thứ nhất cuối cùng chính thức kết thúc. Nói thật, ta đều không nghĩ tới viết nhiều như vậy. Tổng cộng 90 chương, 30 vạn chữ. Hôm nay đuổi viết. Cuối cùng là viết xong. Ân. Tổng tới nói, ta vẫn là tương đối hài lòng a. Đoạn thời gian này cố gắng không có phí công phí, có thu được rất nhiều người duy trì. Hài lòng. Nga, đúng rồi. Bởi vì ta gần nhất viết thật sự thì hơi mệt chút. Cho nên tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tuyệt đối tiến hóa, quyển thứ hai ít nhất trước mắt là không có ý định càng. Mặt sau vì ăn cơm có thể viết điểm trả tiền ngắn thiên. Trước mắt kế hoạch liền những cái này, có vấn đề gì có thể bình luận nhắn lại. Tuyệt đối tiến hóa, quyển thứ hai phát sinh dục vọng thứ 91 chương tốt đẹp gia đình sáng sớm, ánh nắng mặt trời vẫy tại sàn phía trên, cấp trong phòng trên giường một tầng tịnh lệ kim sa. Cũng đủ chiếu rọi ra toàn thân cự trước cái gương lớn. Một cái trắng nõn xinh đẹp liên chân đưa vào mỏng manh màu da tất chân bên trong. 10 căn xanh miết ngón ngọc chậm rãi đem tất chân hướng lên kéo động, nhanh đến tất chân dán tại làn da phía trên, bọc lại con này kiển xinh đẹp chân. Hơi hơi cong lên mu bàn chân, kéo mở tất chân tim quả nhiên ngón chân, trơn bóng nhu thuận chân lưng, mượt mà hồng phấn gót chân. Này màu da tất chân lan tràn lên phía trên đến đẩy đà đùi, vượt qua no đủ rất kiều cặp mông. 3. Tất chân thúc eo miệt miệng vỗ tại thịt nút nít eo nhỏ phía trên, đầu này màu da quần tất phi thường hoàng mỹ vì mỹ nhân nửa người dưới tăng thêm gợi cảm mông lung mị lực. E hèm dễ nghe hừ nhẹ quanh quẩn. Cái này nữ nhân nhìn về phía gương bên trong chính mình, bày ra tốt đẹp nụ cười. Cho đến bả vai màu xanh đen tóc dài, thấu triệt sáng ngời màu xanh lam đồng tử, bạo mông phong mập nhục cảm dáng người cùng với kia ẩn dấu mị thái tinh xảo ngũ quan. Nên gọi Vũ Hàn rời giường. Tại trong thời gian ngắn trải qua biến đổi lớn, vượt qua bình sinh hạnh phúc nhất mẫu thân Tiết Liễu Mộng Giao thưởng thức gương trung chính mình, dùng linh hoạt đầu lưỡi liếm liếm phấn nộn môi. Ân mềm mại giường trải phía trên. Sở Vũ Hàn còn đắm chìm trong mộng đẹp bên trong. Bỗng nhiên, tại nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, hắn cảm giác bộ mặt rơi vào tràn đầy mùi thơm mềm mại bên trong. Hô hấp phun tại có chứa độ ấm viên hồ phía trên, chóp mũi chạm đến mềm nhũng khe thịt. Hai má đồng dạng bị trắng mịn ấm áp đồ vật bao bọc, xúc cảm có chút mỹ diệu. Ân. Nhìn đến nên tỉnh a. Đương Sở Vũ Hàn có cái này ý nghĩ về sau, hắn lập tức mở mắt. Trước mặt chính là màu da quần tất bao trùm vùng mu. Mặt của hắn bộ đã bị không có mặt quần lót tất chân hạ bộ cấp đắp lên. A. Chóp mũi cách tất chân chạm đến mẫu thân lông mu. Hô hấp ở giữa tận là mẫu thân dâm đãng tình dục giống cái mùi vị. Gương mặt hai bên cảm giác được chính là ti chân lòng bàn chân kề sát nhu thuận cảm giác. Mẫu thân thẳng băng hai chân nội chụp, bao bọc tất chân đủ để kẹp lấy hắn khuôn mặt, thậm chí còn đang nhẹ nhàng vuốt phẳng. Vũ Hàn, nên rời giường. Lúc này Liễu Mộng Giao đang ngồi ở con khuôn mặt, dùng xuống thể đi kích thích đối phương. No đủ cặp mông giống như là hai tọa mật đào hình ngọn núi đổ đội lên Sở Vũ Hàn khuôn mặt. Quá tuyệt vời. Có thể được mẫu thân dùng hương diễm như vậy phương thức cấp đánh thức. Sở Vũ Hàn hài lòng động. 3. Khi no đủ cặp mông bị một đôi bàn tay vỗ một cái. Phát ra vang dội âm thanh. Mẹ, bữa sáng. A, cái kia nói. Liễu Mộng Giao còn chưa nói xong cũng cảm giác tiểu huyệt vị trí nhiều chỗ một cổ hấp lực. Con đầu lưỡi cách tất chân đẩy ra nàng tiểu môi mật, mút lấy mật thịt chất lỏng. Tha trái tim đen u ám, không phải là. Cái này rồi, hôm nay. Hôm nay tương dung chuẩn bị. Liễu Mộng Giao vốn là ôn nhu điềm đạm biểu cảm chớp mắt cắt đến si mê muốn tìm trạng thái. Nàng thật cao ưỡn ngực lên, cặp kia dê cút bạo nhũ tại không trung kích động. Nhồi máu đứng thẳng đầu vú vẽ ra hai cái vòng tròn. Đẩy tinh tế không kẻ hở tất chân đầu lưỡi cạo lau miệng âm đạo cùng hòn le, mềm mại hữu lực môi bọc lại khối này như giống như thịt trai tư mật bộ vị. Xì xì xì. Mẹ dâm thủy là hoàng mỹ nhất món ăn khai vị. Không muốn như vậy nhịn không được rồi, hôm nay là các ngươi trở về trường học thời gian, không phải là đều nói hay lắm à. Đáng tiếc, Sở Vũ Hàn cũng không thèm để ý. Mà là toàn lực mút lấy mẫu thân lỗ thịt, thẳng đến mẫu thân phát ra cao vút trên rỉ, một cổ dâm thủy phun tiếng trong miệng mới thôi. Cô lỗ, mẹ, mặc xong quần áo đi ăn điểm tâm a. Sở Vũ Hàn nhìn sau cao trào thân thể biên độ nhỏ run rẩy Liễu Mộng Giao. Lại lần nữa cách tất chân hôn một cái đối phương mật huyệt, biểu cảm sung sướng. Muốn như vậy mới đúng. Hắn tha thiết ước mơ cuộc sống muốn như vậy mới đúng. Mẹ cùng ca ca như thế nào còn không ra. Bọn hắn không có khả năng lén lén lút lút tại gian phòng bên trong ân ái a. Lúc này, phòng bếp bàn ăn bên cạnh, có một đầu màu đen nhánh tóc dài xõa vai cùng với phong diệp bình thường chanh màu hồng đồng tử Sở Vũ Hy gương mặt không kiên nhẫn dùng thìa quấy che mặt trước cháo thịt. Vì sao nàng lúc nào cũng là thứ nhất bị gọi dậy giường đó a? Vũ Hy, nắm chặt thời gian ăn cơm, nửa giờ sau liền phải lên đường. Sở Vũ Hy bên cạnh, lưu lại màu xám cho nhạt trung tóc dài, đồng tử hiện lên màu vàng Sở Vũ Anh chậm rãi nhắc nhở. Hai người đều mặc giàu có Trung Quốc đặc sắc vận động hình đồng phục học sinh. Nhưng không chút nào che lại hai người mỹ lệ. Mộng Giao, thân ái, đã dậy rồi. Mở ra thức trong phòng bếp, một đầu tử màu rám nắng áo choàng trường quyền phát, nửa người trên chỉ mặc một đầu tạp dề Mã Tương Dung cười nhìn về phía đi vào phòng bếp đại sảnh hai mẹ con. Sau đó đem hai người bữa sáng bưng đến bàn ăn phía trên. Mẹ. Ca. Mẹ, Vũ Hàn. Đồng dạng nhìn đến hai người Sở Vũ Anh, Sở Vũ Hy tỷ muội cũng lên tiếng chào hỏi. Sở Vũ Hàn quét một chút ba người. Mặc lấy rộng thùng thình đồng phục học sinh Sở Vũ Anh cùng Sở Vũ Hy cuốn lên ống quần bên trong lộ ra chính là tinh tế màu đen tất chân cùng tơ trắng miệt. Cho dù là muốn đi học hai người cũng không quên phải mặc phía trên hắn yêu thích đồ vật. Mà cái kia dâm loạn tình dục thê tử càng là chỉ mặc màu trắng tạp dề, màu đen ren quần chữ T cùng màu xám ống dài tất chân mỏng. Toàn thân đều tỏa ra nồng đậm nội tiết tố, thời khắc chuẩn bị tốt cùng hắn giao cấu. Ân, Mã A Di, tỷ, Vũ Hy. Đưa ngủ mọi người ngồi ở bàn ăn bên cạnh sau đó, cái gia đình này sở hữu thành viên liền đều đến đông đủ. Sở Vũ Hàn nhìn bốn cái như kiều giống như mị, mỗi người mỗi vẻ mỹ nhân, mạnh mẽ có chút cảm khái. Tháng 5, đồng thời cũng là mẫu thân tiết trước một tuần, hắn đột nhiên được đến tuyệt đối tiến hóa năng lực này, hơn nữa trước sau thức tỉnh, tinh thần khống chế. Dâm mỹ chi hơi thở, cùng chung khế ước ba cái chi nhánh năng lực. Tại đoạn thời gian này bên trong, hắn thành công công lược mẫu thân, tỷ tỷ, muội muội, a di này bốn cái nữ nhân, hơn nữa lấy cùng chung khế ước năng lực đem toàn bộ mọi người thật sâu liên hệ tại cùng một chỗ. Này cùng chung khế ước tồn tại ở tứ nữ bên trong thân thể, lấy dâm văn phương thức biểu hiện, làm cho các nàng có thể cùng chung hắn tuyệt đối tiến hóa năng lực, thân thể cùng tinh thần đã ở ngắn ngủn một tuần được đến lột xác. Không cần ăn cơm, không cần bài tiết, vĩnh viễn khỏe mạnh, vĩnh bảo thanh xuân, thể chất xa vượt xa người thường người. Tuy rằng tứ nữ còn chưa giống như hắn thức tỉnh năng lực, nhưng đã không phải là nhân loại rồi, mà là càng ngày càng tiếp cận hoàn mỹ sinh vật. Đều chơi đã lâu như vậy, cũng là thời điểm thảo luận một chút nhà chúng ta tương lai. Ăn xong bữa sáng, Sở Vũ Hàn nhìn về phía khác bốn người. Bốn người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dùng tin tưởng ánh mắt đáp lại trượng phu của các nàng. Tại cái này tân tạo thành gia đình, Sở Vũ Hàn là gia chủ, hắn có được lớn nhất lời nói quyền. Mẹ, Tương Dung, tỷ tỷ, Vũ Hy. Đoạn thời gian này các ngươi đã khắc sâu cảm nhận được tiến hóa, lực lượng A. Sở Vũ Hy hồi một cái. Ứng, gật đầu giống như bằm tỏi. Dĩ nhiên. Nàng nhưng là theo nguyên lai gia bên trong đần nhất biến thành. Ặc. Ít nhất khi cấp 3 thi cái trạng nguyên vẫn là không có vấn đề. Vũ Hàn, không phải không thừa nhận, năng lực này vượt quá xa tưởng tượng của ta. Lúc này, hai chân tréo ngoảy, đông đưa tơ lụa xám mũi chân Mã Tương Dung nói chuyện. Nếu như nó thật có thể cho chúng ta vĩnh sinh, chúng ta đây liền muốn vô cùng cẩn thận. Đúng. Sở Vũ Hàn gật đầu nói. Tại chúng ta tiến hóa đến có thể không nhìn hiện đại văn minh lực lượng phía trước. Không có lúc nào là đều phải cẩn thận, trăm vạn không thể đem năng lực của chúng ta bộc lộ ra đi. Thế giới này là không biết, có lẽ có năng lực đặc thù cũng không chỉ có ta một cái. Tính là không có, hiện đại khoa học kỹ thuật lực lượng cũng không phải là hiện tại ta có thế đủ chống cự. Ta có tin tưởng tại 20 năm nội tiến hóa đến không nhìn hiện đại bất kỳ vũ khí nào thực lực. Nhưng đoạn thời gian này, chúng ta phải điệu thấp. Lúc này, Sở Vũ Hàn nhìn về phía muội muội Sở Vũ Hy. Vũ Hy, lần này thi cấp 3 muốn đè thấp điểm số. Không thể, tiến bộ, nhiều lắm. Ai, Sở Vũ Hy âm thanh có chút ủy khuất, nàng còn muốn cầm lấy cái trạng nguyên thử xem. Quá nhiều chú ý đối với chúng ta ngược lại bất lợi. Âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài mới là lựa chọn tốt nhất. Liễu Mộng Giao, Mã Tương Dung cùng với Sở Vũ Anh đều đồng ý gật đầu. Tuyệt đối tiến hóa, năng lực này thật sự là đáng sợ, tại bọn hắn trưởng thành trước tuyệt đối không thể chọc lên không giải quyết được phiền toái. Vì thế, lại như thế nào cẩn thận đều không đủ. Vũ Hàn, ngươi có cũng đủ không nhìn toàn bộ thực lực về sau, ngươi tính toán làm cái gì đấy? Đương thời giới bá chủ sao? Đem toàn bộ thế giới mỹ nữ thu vào trong túi. Mã Tương Dung đột nhiên vấn đề hấp dẫn chú ý của mọi người. Sở Vũ Hàn sửng sốt, lập tức đáp. Ta còn không có suy nghĩ nhiều như vậy. Ta tối nghĩ thực hiện đều đã thực hiện. Hiện tại muốn nhất vẫn để cho mẹ, tỷ tỷ còn có Vũ Hy cũng đều mang thai hài tử của ta. Nghe được câu này. Liễu Mộng Giao, Sở Vũ Anh cùng Sở Vũ Hy biểu cảm các không giống với, nhưng rõ ràng đều đã động tình. Các nàng xem như Sở Vũ Hàn quan hệ huyết thống, tại hoàn toàn giải quyết bệnh di truyền cái vấn đề trước cũng không thể mang thai Sở Vũ Hàn đứa nhỏ. Mà Mã Tương Dung là ở phía trước đoạn thời gian thành công thụ tinh, dâm văn gư biến thành màu hồng, tử cung thai nghén tân sinh mệnh. Nghe thế, Mã Tương Dung vuốt ve bụng của mình, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Làm là thứ nhất cái mang thai Sở Vũ Hàn nữ nhi người. Nàng đương nhiên phi thường hài lòng. Mã tỷ tỷ, ta tại nơi này lại nói rõ một lần. Sở Vũ Hàn biểu cảm nghiêm túc, nhìn chung quanh xung quanh tứ nữ. Ta thê tử từ đầu tới cuối chỉ biết có các ngươi bốn người. Các ngươi là ta quan trọng nhất người nhà. Vĩnh viễn tình cảm chân thành. Mã Tương Dung cười đến càng sáng lạng hơn. Kể từ khi biết Sở Vũ Hàn năng lực về sau, nàng liền làm tốt nhà mình tiểu trượng phu sẽ có càng nhiều nữ nhân chuẩn bị. Cho nên, tại nghe được câu này về sau, nội tâm của nàng dị thường kinh ngạc vui mừng. Bởi vì điều này đại biểu cho dù là nàng cái này cùng Sở Vũ Hàn không có huyết thống quan hệ thê tử Kim A Di cũng có thể được cùng Mộng Giao các nàng giống nhau đãi ngộ, vĩnh viễn sẽ không bị Vũ Hàn vứt bỏ. Tương lai tính là trượng phu có nhiều hơn nửa nữ nhân, các nàng bốn cái địa vị cũng sẽ là tối đặc thù. Ân. A Di ta tin tưởng ngươi. Mã Tương Dung tự đáy lòng địa tương tính Sở Vũ Hàn hứa hẹn. Chỉ bằng bọn hắn ngũ nhân kia từ tuyệt đối tiến hóa, năng lực liên hệ nhân sinh cùng tương lai. Dưới bàn cơm, thịt băm tơ lụa xám tất đen tơ trắng tứ song mỹ chân tư thế các không giống với. Mà bọn hắn chủ nhân đều say mê nhìn Sở Vũ Hàn khuôn mặt, trong mắt tràn đầy sắp tràn ra ái dục. Này chính là các nàng nam nhân. Là các nàng tương lai vĩnh vĩnh viễn xa muốn triền miên tại cùng một chỗ người yêu. Mà bọn hắn tất cả mọi người là cái này tràn ngập ái dục gia đình một thành viên. Tác giả nói, tuyệt đối tiến hóa, quyển thứ hai bắt đầu đổi mới. Bởi vì hiện tại không giống càng quyển thứ nhất thời điểm có bao nhiêu nhàn rỗi thời gian, cho nên lần này đổi mới không định giờ. Đương nhiên, ta tận lực hút hết viết. Nếu có đổi mới, sẽ ở mỗi thứ sáu khoảng 8 giờ đêm phát. Thứ 92 chương kỳ quái bạn học gái, thường. Lão công, ta cùng Mộng Giao biết làm tốt chuyển nhà chuẩn bị. Đỏ tươi môi không thôi mút một cái Sở Vũ Hàn miệng, miệng thơm trung lưỡi thơm hình như đã nhịn không được muốn theo tỏa ra sương mù môi trung đưa ra. Ân, vất vả các ngươi. Sở Vũ Hàn ngón trỏ trái cùng ngón áp út đưa vào dây thừng giống nhau quần lót ren bên trong, nhẹ nhàng nhất chụp liền cắm vào đã tràn ra thủy lỗ đít. Ông lấy hắn phong tao thuộc phụ chính liên tục không ngừng dùng vú to cùng tơ lụa xám chân đẹp cọ thân thể hắn. Mã A Di, ta nên đi. Thật có lỗi vừa nghĩ đến lão công muốn buổi tối mới trở về, ta đã cảm thấy thân thể ngứa quá a. Mã Tương Dung cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo, buông ra trước mặt mỹ thiếu niên. Nàng nhẹ nhàng đánh trúng bên tai tử màu rám nắng sợi tóc. Liếm liếm ướt át môi. Phải nhanh lên một chút trở về a, nghe thế kiều mị đến trong xương cốt yêu kiều âm, Sở Vũ Hàn đều cảm thấy có chút không nhịn được. Nhưng là chính sự nhất định phải làm. Hắn cũng không thể bị cám dỗ che đôi mắt. Tỷ, Vũ Hy, chúng ta đi. Sở Vũ Hàn nhanh chóng xoay người ôm hai tỷ muội nhân vùng eo, không đi nhìn gương mặt dâm đãng biểu cảm Mã A Di. Nhưng là dưới hông nhô thật cao lều trại cũng cần xử lý mới được. Mẹ chờ các ngươi. Liễu Mộng Giao nhẹ nhàng phất phất tay, trên mặt rào rạt nụ cười hạnh phúc. Phanh. Môn bị đóng lại. Ha ha ha, Tương Dung, nhanh chút thay quần áo, hôm nay sự tình còn nhiều hơn a. 10 phút sau. Ca, tỷ tỷ, ta đi trường học. Sở Vũ Hy tin tưởng tràn đầy về phía hai người vẫy tay. Nàng đọc sơ trung cùng Sở Vũ Hàn, Sở Vũ Anh chỗ cao trung không ở một cái phương hướng. Trước kia đều là Sở Vũ Hàn, Sở Vũ Anh đem nàng đưa đến cửa trường học mới rời đi. Nhưng lần này nàng có tự tin một người đi. Vũ Hy, trước tiên đem khóe miệng tinh dịch liếm sạch sẽ. Sở Vũ Anh chỉ muội muội khóe miệng một điểm bạch tí. Tính cách này tùy tiện muội muội lúc nào cũng là làm bọn hắn lo lắng a. A. Sở Vũ Hy nhanh chóng, bú, một chút. Ta đi thôi. Cảm giác có chút mất mặt, nàng vội vã biến mất tại cái hẻm nhỏ góc. Lần này nàng nhưng là có ca ca lực lượng bảo hộ, tuyệt đối không thành vấn đề. Làm Vũ Hy nàng một người đi thật không thành vấn đề sao? Sở Vũ Anh màu vàng đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Không có việc gì. Vũ Hy nàng chỉ là sợ sinh, khác đều có thể làm rất tốt. Hơn nữa, trường học cũng có chú ý. Sở Vũ Hàn dắt Sở Vũ Anh tay. Tỷ, chúng ta đi trường học a. Ân. Buổi sáng, Sở Vũ Hàn đúng hạn tại tiết khóa thứ nhất trước đi vào phòng học. Ngay tại hắn đi vào phòng học chớp mắt, toàn bộ lớp theo trầm mặc biến thành sôi trào. Vũ Hàn, ngươi đến đi học. Không ít bạn học gái vui mừng dò hỏi. Mà rất nhiều bạn học trai là tại xì xào bàn tán. Sở Vũ Hàn ai đều không có lý, chính là ngồi vào chỗ ngồi của mình phía trên, hàng cuối cùng dựa vào tường xó xỉnh. Bọn hắn ban là dựa theo thành tích bài danh tự do chỗ ngồi. Xem như lớp tên thứ nhất hắn chọn trúng cái này chẳng phải thấy được vị trí. Tới xem như đối lập chính là, trong lớp rất nhiều học tập tốt nhất đều ngồi ở 2-3 sắp xếp, cùng hắn như vậy ngồi ở hàng thứ 6 hoàn toàn khác biệt. Vũ Hàn có phải hay không trở nên càng đẹp trai hơn? Gặp Sở Vũ Hàn giống dĩ vãng lạnh lùng như vậy, rất nhiều nữ sinh bắt đầu một bên nhìn trộm một bên nói chuyện phiếm. Đương nhiên, cũng có một ít nữ sinh đối với Sở Vũ Hàn ngạo mạn thái độ cười nhạt. Trong lớp một bộ phận nữ sinh nhiệt tình yêu thương da hắn túi, một bộ phận nữ sinh khinh bỉ thái độ của hắn. Một bộ phận nam sinh ghen tị tài ba của hắn, một bộ phận nam sinh muốn mắt không thấy tâm không phiền. Đương nhiên, còn có một bộ phận nhân không muốn bị liên lụy vào cùng Sở Vũ Hàn tương quan sự tình. Kia ý vị phiền toái. Chính là tại dưới hoàn cảnh như vậy, Sở Vũ Hàn rất khó theo trường học người tế hoàn cảnh được đến chính phản quỷ. Mới để cho hắn người đối diện đình cực kỳ coi trọng, nội tâm che giấu người đối diện nhân dục vọng. Bằng hữu à. Sở Vũ Hàn đem sách vở cầm ra. Mặt khác một cái, hắn, ký ức bên trong, bằng hữu ở giữa hữu tình đáng giá trở về chỗ cũ. Nhưng này chung quy không phải là hắn. Hắn không cần bằng hữu. Chỉ cần có mẹ, tỷ tỷ, muội muội, a di các nàng như vậy có thể làm bạn cả đời người nhà như vậy đủ rồi. Cùng lúc đó, Sở Vũ Anh cùng Sở Vũ Hy cũng đều đã ngồi ở vị trí của mình phía trên. Phi thường khéo léo chính là, các nàng hai người chỗ ngồi ở phòng học vị trí cùng Sở Vũ Hàn giống nhau như đúc. Chỗ ngồi phía trên, Sở Vũ Anh nhếch lên chân bắt chéo, đem màu đen tất chân giấu ở rộng thùng thình quần vận động phía dưới, nhìn quét phía trước đồng học. Nàng cao lãnh biểu cảm kích thích lên không ít nữ sinh phản cảm. Đương nhiên, cũng hấp dẫn rất nhiều nam sinh chú ý. Về phần Sở Vũ Hy, nàng phục tại cái bàn phía trên, đem vú to tàn, lén lút đánh giá địa phương khác. Trong lớp không ai dám minh mục trương đảm tiếp xúc nàng, như vậy sẽ bị lão sư nghiêm trọng cảnh cáo. Lần đó cưỡng gian chưa thành sự kiện cấp trường học tạo thành vô cùng lớn dư luận áp lực. Sở Vũ Hy đã trở thành trường học trọng điểm bảo hộ đối tượng, tuyệt không cho phép trường học bất kỳ cái gì nam tính công nhân viên chức tiếp xúc nàng. Ba người vị trí hoàn cảnh khác biệt. Nhưng phi thường tương tự. Cứ như vậy, Liễu Mộng Giao ba cái con gái cùng ngoại giới xây dựng lên một mặt bức tường. Bất hạnh lại may mắn chính là, bọn hắn đều không có gặp được có thể thay đổi bọn hắn tâm tình bằng hữu. Kế tiếp nên chuẩn bị chuyển trường sự tình a, ngồi ở trên chỗ ngồi Sở Vũ Hàn hai mắt vô thần nhìn ngồi ở trước mặt mình nam sinh bóng lưng. Tự hỏi khởi tương lai sự tình. Nguyên bản hắn hẳn là thi đậu quốc nội tốt nhất đại học. Dựa vào phụ thân quan hệ đang làm một cái xí nghiệp gia. Hiện tại, phụ thân qua đời, mà hắn có tuyệt đối tiến hóa, cái này không gì sánh kịp năng lực cùng với hoàng mỹ nhà mới đình. Như vậy thì cần phải thành lập mục tiêu mới. Liên tục không ngừng tiến hóa a. Ta đây sớm hay muộn có thể trở thành chân chính thần a, quên đi, cùng với tự hỏi xa xôi tương lai sự tình, hay là trước suy nghĩ ngắn hạn kế hoạch. Sở Vũ Hàn trầm xuống tâm tư thi. Cũng không có chú ý tới tiết khóa thứ nhất lão sư đã tiến vào phòng học. Đồng dạng cũng không có chú ý tới tại hắn bên phải nữ sinh chính lén lút quan sát hắn. Đầu tiên là muốn che giấu tốt. Thứ hai, muốn vì tương lai trở thành thần minh làm chuẩn bị. Sở Vũ Hàn ngồi thẳng thân thể, suy nghĩ bay tới trước kia. Vừa mới tiến nhập cao trung thời điểm hắn lý tưởng đại học vẫn là quốc nội cao nhất học phủ, nhìn đến cần phải thay đổi một chút. Liên hiệp quốc tế đại học. Có như vậy một mặt tên đại học là Lam Tinh Thượng công nhận tối phụ nổi danh thứ nhất đại học. Nó là từ Đức Quốc, Trung Quốc, Hùng Quốc, Anh Quốc, Pháp đợi tối cường quốc gia liên hợp khởi đầu đại học. Tập trung vô số nhân tài, là toàn cầu sở hữu khát vọng tri thức người thánh địa. Tri thức trọng yếu phi thường. Sở Vũ Hàng tin tưởng điểm này. Vì rất tốt tương lai hắn phải phong phú chính mình, có lẽ này sở thứ nhất đại học có thể cung cấp làm hắn đầy đủ trưởng thành chất dinh dưỡng. Hơn nữa, nếu như trên cái thế giới này cũng có giống như hắn có được năng lực đặc thù người, nhất định có thể tại trường đại học này tìm được dấu vết để lại. Bất quá, hẳn không có a. Sở Vũ Hàng trực giác như vậy nói cho hắn. Đương nhiên, cho dù có cũng không gây trở ngại hắn đi lên thành thần con đường. Buổi tối, Sở Vũ Hàng cuối cùng hạ tự học buổi tối, hành tẩu tại có chút đen nhánh đường nhỏ. Đẹp trai khuôn mặt mang đến ảnh hưởng làm hắn có chút phiền chán. Đi ở nhiều người phố phía trên căn bản trốn không thoát tầm mắt, thậm chí còn sẽ có xa lạ nữ nhân đến gần. Vì để tránh cho phiền toái, hắn từ trước đến nay yêu thích đi ít người đường. Đát. Đen tối ngọn đèn ngõ nhỏ bên trong Sở Vũ Hàng dừng lại bước chân. Giơ tay lên. Tân năng lực. Thoáng chốc lúc, tuyệt đối tiến hóa, sinh ra năng lực mới tin tức tương quan liền dũng mãnh vào trong đầu. Không nghĩ tới ở phía sau thức tỉnh. Hơn nữa thức tỉnh vẫn là năng lực này a, Sở Vũ Hàng không tự chủ được nở nụ cười. Đồng thời, hắn xoay người, đối với khúc quanh nói. Xuất hiện đi, theo dõi ta có chuyện gì? Cái này kỹ thuật theo dõi thập phần sức sẹo, đồng học, theo rời đi cửa trường bắt đầu liền một mực đi theo phía sau của hắn. À! Khúc quanh vang lên rất nhỏ kinh hô tiếng. Cái này vụng trộm theo dõi người hoàn toàn không ngờ tới chính mình lại bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt à? Sở Vũ Hàng lặng lẽ dùng tinh thần dao động cảm giác đối phương tâm thần. Tinh thần khống chế, làm hắn có tinh thần lực. Có thể thông qua tinh thần cảm ứng quan sát thế giới, nhưng thượng còn cũng không thể tinh chuẩn cảm giác xung quanh vật thể hình dạng, bao gồm nhân bên ngoài. Hắn chỉ có thể từ đối phương, linh hồn, phán đoán đối phương là một nữ tính, không có làm hại ý nghĩ của hắn. Mà hắn năng lực mới. Lúc này, Sở Vũ Hàng não bộ bên trong có một rất đặc thù hình ảnh. Giống như là nhiệt thành giống, hắn năng lực mới phối hợp thượng tinh thần cảm ứng. Làm hắn có thể cách vật thể, nhìn đến, sinh mạng thể. Cái kia theo dõi hắn bạn học gái nhiệt độ cơ thể chính đang tăng lên. Tâm nhảy đã ở tăng nhanh. Này thân thể nội bộ máu lưu động, kích thích biến hóa đều tại Sở Vũ Hàng cảm giác bên trong. Bộ ngực vẫn còn lớn, dê áo ngực. Bờ mông cũng rất tốt, phía trước cũng không có chú ý, nguyên lai trường học của chúng ta còn có thân hình tốt như vậy người. Bắt đầu tham luyến nữ tính thân thể Sở Vũ Hàng theo bản năng tại trong lòng đánh giá vị này bạn học gái dáng người. Vừa lúc đó, vị kia khúc quanh thiếu nữ lấy dũng khí đi ra. Sở Vũ Hàng đồng học. Âm thanh mềm dẻo, cấp nhân một loại tốt lắm ức hiếp cảm giác. Nhìn đến đối phương khoảnh khắc kia, Sở Vũ Hàng lập tức nhớ tới tên của đối phương. Dương Xuân Hà, ngồi ở hắn bên phải chỗ ngồi nữ sinh, rất ít cùng hắn trao đổi. Có thể nói là tồn tại cảm rất thấp. Liền bên ngoài tới nói cũng không phải bình thường điệu thấp. Rộng thùng thình đồng phục thể dục che ở nàng nhục cảm dáng người, rủ xuống tóc dài màu đen cho đến eo hông, nồng đậm lưu hải thậm chí sắp đắp lại hé mở mặt. Nói không lên xinh đẹp, nhưng tương đối ngại nhìn. Sở Vũ Hàng đối với vị này bạn học gái duy ấn tượng đầu tiên chính là đối phương kia thấp phía dưới đầu chỉ có thể nhìn thấy miệng khuôn mặt. Liền bởi vì cái này đặc điểm, Dương Xuân Hà tại bọn hắn trong lớp còn có Trinh Tử, ngoại hiệu. Văn tĩnh, ít lời, học tập phi thường cố gắng, thể dục rất kém cỏi. Đây là Sở Vũ Hàng đối với vị bạn học này ấn tượng. Có chuyện gì không? Nếu như là thông báo cái gì liền trực tiếp cự tuyệt a. Bị cáo Bạch Nhiên sau cự tuyệt cái gì đã là ngựa quen đường cũ. Đều đã có bốn vị thiên kiều bá mị, khuynh quốc khuynh thành thê tử. Hắn lại như thế nào bỏ được đem thời gian hoa tại đây một chút dung chi tục phấn phía trên. Cái kia. Dương Xuân Hà hai tay khẩn trương nắm tại cùng một chỗ, liều mạng áp bức nội tâm dũng khí. Nàng đã sớm tại trong lòng quyết định xong, nhất định phải vào thời khắc này nói ra. Mưa. Vũ Hàn đồng học. Có thể hay không? Có thể hay không nhận lấy của ta xử nữ? Thứ 93 chương kỳ quái bạn học gái, hạ, ai? Thiếu nữ điên cuồng kêu to trấn trụ không có thể thứ nhất thời phản ứng Sở Vũ Hàn. Bị cáo ngu sao mà không là lần đầu tiên. Nhưng bị thỉnh cầu trên giường vẫn là lần thứ nhất. Sở Vũ Hàn nhíu mày. Không phải là phiền não, không phải là chán ghét, mà là hoang mang. Hắn theo Dương Xuân Hà, linh hồn, trung cảm giác được không phải là tham luyến cùng thân thể hắn giao hợp hưng phấn, mà là một loại quyết tuyệt. Vì sao? Tại sao là ôm lấy như vậy trạng thái tinh thần hướng hắn đưa ra như vậy mời cầu? Trước mắt, Dương Xuân Hà khẩn trương đến cúi đầu, đem mặt chôn ở thật dài lưu hải phía dưới. Từ đối phương linh hồn truyền đến tinh thần cảm ứng đem nội tâm của nàng phức tạp kịch liệt cảm xúc đều truyền cho Sở Vũ Hàn. Muốn cự tuyệt sao? Sở Vũ Hàn theo bản năng không nói ra cự tuyệt lời nói. Trực giác của hắn nói cho hắn, nếu là hiện tại cự tuyệt nhất định cấp thiếu nữ trước mắt lưu lại cả đời tiếc nuối. Có lẽ tạo thành thực hậu quả nghiêm trọng. Trước biết rõ ràng nguyên nhân rồi quyết định a. Vì sao? Ngươi minh bạch những lời này đại biểu ý tứ a, không trực tiếp cự tuyệt. Dương Xuân Hà nhắc tới đến tâm hơi chút phóng buông lỏng một chút. Cái kia không có khả năng phiền toái đến Vũ Hàn đồng học. Chỉ cần lần đầu tiên là cùng Vũ Hàn đồng học là được rồi. Ta sẽ không đem chuyện này nói ra. Sẽ không ảnh hưởng đến Vũ Hàn đồng học. Bởi vì lo lắng Sở Vũ Hàn cự tuyệt, Dương Xuân Hà lập tức hứa hẹn lần này nhất dạ tình tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến đối phương. Không có nói sai. Sở Vũ Hàn thực tin tưởng Dương Xuân Hà chỉ là muốn cùng hắn cùng đêm xuân. Nhưng như vậy cấp lại cái gì cũng không cầu khẳng định có nguyên nhân. Chật! Nếu là lúc trước hắn tất nhiên bởi vì sợ phiền toái không muốn cùng người nhà bên ngoài người có quá nhiều đến hướng đến mà trực tiếp cự tuyệt. Có thể hắn hiện tại dung hợp ký ức kiếp trước đã là tân sinh Sở Vũ Hàn. Cái kia tấm lòng lương thiện, liều mình cứu người có rất nhiều bằng hữu Sở Vũ Hàn, tuy rằng sau khi đối với nữ tính sinh ra oán khí, nhưng này phân không thể bỏ qua người khác khó khăn thiện tâm cũng ảnh hưởng cho tới bây giờ Sở Vũ Hàn. Không thể cứ như vậy đáp ứng. Nhưng rất rõ ràng, Dương Xuân Hà khẳng định không muốn nói ra sau lưng ẩn tình. Vậy cũng chỉ có thể làm như vậy. Sở Vũ Hàn tinh thần lực giống như sóng biển bình thường tuôn hướng Dương Xuân Hà linh hồn. Chốc lát lúc, Dương Xuân Hà liền bị tinh thần khống chế, hoàn toàn khống chế. Nhìn trước mắt biểu cảm trở nên mờ mịt thiếu nữ, Sở Vũ Hàn một cái vỗ tay vang lên. Tại sao muốn đưa yêu cầu như vậy? Tiền căn hậu quả đều nói ra. Bị cáo chế Dương Xuân Hà chậm rãi nói ra nguyên nhân. Ma đô giá hàng so với việc những thành thị khác cao hơn không ít. Sở Vũ Hàn cùng Sở Vũ Hàn chỗ cao trung tuy rằng không phải là quý tộc trường học, nhưng học phí cũng không thấp. Khoản này học phí đối với Sở Vũ Hàn một nhà tới nói tính không lên cái gì, nhưng đối với Dương Xuân Hà một nhà là thuộc về rất lớn một khoản chi tiêu. Dương Xuân Hà phụ thân tại 5 năm trước qua đời, tuy rằng để lại một khoản dự trữ cùng bảo hiểm bồi thường, nhưng đã sắp xài hết rồi. Dương Xuân Hà mẫu thân là đang tại nông thôn lớn lên, chịu khổ nhọc, nhưng không có nhất nghệ tinh, tại trượng phu sau khi cũng chỉ là làm trả thù lao thiếu công tác, cố gắng cung cấp nuôi dưỡng hai đứa con gái cuộc sống. Chính là bởi vì nằm ở như vậy gian khổ hoàn cảnh, Dương Xuân Hà theo sơ tam bắt đầu trở nên cực kỳ cố gắng, thành tích ở trường học cầm cờ đi trước, còn cầm đến quá học bổng. Nhưng nàng cầm đến học bổng tương đối ở chi tiêu tới nói vẫn là quá ít. Mà nhà các nàng dự trữ chỉ còn lại có 3-4 vạn, kề cận thấy đấy. Vì thế, mẫu thân của nàng vì nhiều kiếm chút tiền liền đi làm việc vặt, đến chính mình lúc nghỉ ngơi lúc, thậm chí tại suy nghĩ mượn tiền làm nàng học đại học. Không muốn gặp lại mẫu thân như vậy mệt nhọc, Dương Xuân Hà liền muốn mang trong nhà kiếm tiền, nhưng làm gia giáo không có con đường, rất nhiều công tác kiếm được lại thiếu. Càng nghĩ, kiếm được nhiều còn dùng ít sức cũng chỉ có cái kia a, mại dâm. Nàng tuy rằng tính không lên mỹ nữ, nhưng có vú lớn, trên mạng phim xét nữ nhân vật chính cũng không thân thể của nàng tình dục, mới có thể kiếm được không ít. Vốn là nàng là tính toán tại thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc mở lại thủy mại dâm. Có thể nghe nói chính mình mối tình đầu muốn chuyển trường, lại không nghĩ lần thứ nhất cấp không nhận ra người nào hết đại thúc, vì thế liền tìm được Sở Vũ Hàn, hy vọng có thể có một lần đáng giá trở về chỗ cũ phá thân trải qua. Nhưng chính mình bộ dạng lại không tốt nhìn, Sở Vũ Hàn là giáo thảo, thành tích lại so nàng tốt, nhất định là sẽ không đáp ứng a. Dương Xuân Hà chỉ cảm thấy tâm thần nhất hoảng hốt, Sở Vũ Hàn lại đột nhiên xuất hiện ở trước người mình. Còn dùng tay phải vén lên nàng Lưu Hải. Ai? Đừng nhúc nhích. Sở Vũ Hàn bắt lại Dương Xuân Hà cánh tay, phòng ngừa nàng lui về phía sau, ánh mắt là tập trung vào đối phương khuôn mặt. Sao? Làm sao vậy? Vũ Hàn. Vũ Hàn đồng học đang sờ của ta mặt. Lúc này, Dương Xuân Hà kia thất kinh khuôn mặt đang tại sinh ra cực kỳ nhỏ bé biến hóa. Ánh mắt trở nên lớn một điểm, mũi càng ngạo nghễ vểnh lên hơi có chút, môi càng mê người hơi có chút. Nguyên lai cái kia trương thực bình thường khuôn mặt trải qua điều khiển tinh vi sau trở nên đẹp không ít. Bởi vì không có kích thích đến thần kinh cho nên không phát hiện được bộ mặt của mình phát sinh biến hóa. Sở Vũ Hàn cẩn thận quan sát Dương Xuân Hà phản ứng cũng sử dụng chính mình năng lực mới, huyết nhục khống chế. Này nhất năng lực cũng không cực hạn ở máu cùng thân thể, mà là theo DNA, cũng chính là di truyền vật chất trình tự khống chế sinh vật biến hóa. Tại cực độ tập trung trạng thái phía dưới, Sở Vũ Hàn cải biến Dương Xuân Hà gương mặt bắp thịt cùng khung xương. Theo tế bào trình tự cấp đối phương thay đổi khuôn mặt. Vừa mới đạt được này nhất năng lực, hắn vẫn không thể thay đổi DNA, nhưng chỉ cần chăm chỉ rèn luyện là có thể giải quyết bệnh di truyền vấn đề. Nói cách khác, hắn có thể cho mẫu thân các nàng mang thai. Tuyệt đối tiến hóa, phản hồi hắn khát vọng, đưa cho hắn lại một cái vô cùng cường đại năng lực. Cũng không tệ lắm. Ai? Sở Vũ Hàn buông lỏng tay ra. Ta đáp ứng. Nhưng không đủ. Dương Xuân Hà theo bản năng nháy mắt một cái. Trì Độn đầu óc lúc này mới phản ứng. Đáp. Đáp ứng. Trở thành của ta tình nô. Bất kỳ cái gì trường hợp, bất kỳ cái gì thời gian ngươi đều không thể cự tuyệt của ta bất kỳ yêu cầu gì. Chỉ phải đáp ứng, về sau hàng tháng ta có thể cho ngươi 2 vạn xem như thù lao. Tình nô. 2 vạn. Dương Xuân Hà há to miệng, ánh mắt đều nhanh trừng đi ra. Nàng nghe được cái gì rồi hả? Vũ Hàn. Vũ Hàn đồng học muốn bao nuôi nàng. Hơn nữa còn là hàng tháng 2 vạn. Ta cho ngươi 30 giây tự hỏi thời gian. Sở Vũ Hàn vẫn như cũ bảo trì lãnh đạm biểu cảm. Hắn sở dĩ đáp ứng có 2 cái nguyên nhân. Một là nội tâm của hắn xác thực có cổ xúc động muốn ban Dương Xuân Hà một lần. 2 là hắn muốn có thể thí nghiệm hắn năng lực đối tượng. Dương Xuân Hà sẽ là phi thường thích hợp đối tượng thí nghiệm. Ta nguyện ý. Đột nhiên, một cổ đinh tai nhức óc gào thét vội vã làm cho Sở Vũ Hàn không thể không bỏ vào ở lỗ tai của mình. Nhỏ giọng một chút a. Ngươi liền thật không sợ người xung quanh nghe được. A. Dương Xuân Hà ngượng ngùng cúi đầu, rủ xuống đến Lưu Hải lại che khuất nàng khuôn mặt. Nàng. Nàng kích động nha. Từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa từng có như vậy lớn tiếng trống quá. Có thể cùng mối tình đầu thành lập lâu dài thân thể quan hệ. Hơn nữa còn có thể kiếm được rất nhiều tiền, nàng đương nhiên phi thường nguyện ý. Này so nàng thiết nghĩ đi mại dâm kiếm tiền muốn tốt hơn nhiều. À. Cảm ơn. Vũ Hàn đồng học quả nhiên là người tốt. Người tốt. Sở Vũ Hàn tâm lý lơ đễnh. Tự giác tỉnh năng lực này về sau, hắn liền không biết là mình là người tốt. Lần này trợ giúp Dương Xuân Hà cũng chỉ là nhất thời quật khởi thôi. Một giây kế tiếp. Sở Vũ Hàn trực tiếp xoay người hướng trong nhà đi đến. Đã trì hoãn một ít thời gian, nhưng hắn là còn phải về nhà địch vợ của hắn nhóm. Tỷ tỷ Sở Vũ Anh còn muốn quá một đoạn thời gian mới tan học, mẹ, A Di cùng muội muội phỏng chừng đã tại trong nhà chờ đợi hắn. Hắn hôm nay nhưng là còn chưa từng điệp các nàng lỗ thịt. Dương Xuân Hà gương mặt mộng bức nhìn Sở Vũ Hàn đi xa. Đợi đã nào? Nàng không phải là đã bị bao nuôi sao? Vì sao Vũ Hàn đồng học không đúng nàng làm chút gì? Nàng chính xác là bị Vũ Hàn đồng học coi trọng, đúng không? Dương Xuân Hà nhanh chóng bước nhỏ đi theo. Cùng Sở Vũ Hàn song song đi tại cùng một chỗ. Quốc khí trong lòng sớm trở thành hư không, còn lại chỉ có mong chờ. Tuy rằng không thể trở thành Vũ Hàn đồng học đối tượng, nhưng nàng đã cực kỳ thỏa mãn. Dù sao hai bên gia đình điều kiện kém đến quá xa. có thể được Vũ Hàn đồng học bao nuôi trở thành hắn nữ nhân đều là mộng mới có thể phát sinh xinh đẹp việc. Nếu như bị ban thượng khác bạn học gái biết, nàng chắc chắn sẽ bị đố kỵ a. Dương Xuân Hà ngượng ngùng vuốt ve vân ve ngón tay của mình. Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Sở Vũ Hàn tay phải, ấp a ấp úng nói. Mưa. Vũ Hàn đồng học. Có thể hay không? Chúng ta có thể hay không dắt tay? Sở Vũ Hàn bất động thanh sắc thở dài. Theo Dương Xuân Hà linh hồn truyền tất cả đều là khát vọng thân cận cảm xúc. Cái này bạn học gái giống như là một cái khác cầu tiếp xúc mèo, muốn gần hơn bọn hắn khoảng cách. Không có khả năng thật cho là hắn nhóm ở giữa là người yêu quan hệ a. Quên đi. Đem cái này chủ động đưa lên đến bạn học gái dạy dỗ thành tính nô có lẽ cũng thật tốt. Xem như món chính ở ngoài tiểu điềm điểm a. Ngay tại Dương Xuân Hà tâm huyền băng bó đến chặt nhất thời điểm Sở Vũ Hàn đột nhiên cầm tay nàng. Nhà ngươi tại nơi nào? Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Nàng không có khả năng là đang nằm mơ chứ. Dương Xuân Hà cảm nhận Sở Vũ Hàn lòng bàn tay ấm áp, nàng tâm nhảy đã lái vào tốc độ nhanh nhất. Một giây kế tiếp, đùi phải truyền đến bị siết đến làm đau cảm giác. Không phải là mộng. Buông lỏng ra bóp lấy đùi ngón tay, Dương Xuân Hà kiềm chế nội tâm kích động. Nói. Này. Bên này. Xem ra là phải được quá lớn nói. Bất quá, cũng không thành vấn đề. 20 phút về sau, hai người đi vào một cái cũ kỹ tiểu khu. Vũ Hàn đồng học. Cảm ơn. Dưới ánh đèn lờ mờ, nữ tử ráng hồng khuôn mặt nóng bỏng nóng bỏng. Muốn. Muốn vào phòng sao? Mẹ nàng còn muốn càng trễ mới trở về. Muội muội nàng không sẽ rời đi gian phòng. Còn đang làm việc a. Sở Vũ Hàn suy nghĩ tung bay, đột nhiên có chút muốn gặp một lần người mẫu thân này. Bất quá cũng không dùng cấp bách a. Trở về chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngày mai sẽ dạy dỗ ngươi. Y. Dương Xuân Hà phát ra dồn dập thét chói tai. Điều. Dạy dỗ. Ngươi bây giờ nhưng là của ta tình nô. Buổi tối nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Sở Vũ Hàn xoay người liền chuẩn bị đi trở về. Hắn đã chậm trễ không ít thời gian rồi, tỷ tỷ đều nhanh muốn hạ tự học buổi tối đi à nha. Nếu không đi nhận lấy nàng a. Cái kia. Vũ Hàn đồng học. Có thể nói cho ta số di động của ngươi sao? Quay đầu liền nhìn thấy gương mặt mong chờ Dương Xuân Hà. Đi, ngươi nhớ kỹ. Số di động của ngươi. Cái kia. Nhà ta chỉ có máy bay riêng. Ta đã biết. Ngày mai gặp. Ân. Ngày mai gặp. Lần này, Sở Vũ Hàn không tiếp tục quay đầu. Tuy rằng đêm nay đã xảy ra ra ngoài ý hắn liêu sự tình. Nhưng. Cảm giác còn rất mới mẻ. Cùng với mẹ các nàng luyến ái không giống với. Sở Vũ Hàn khóe miệng hơi hơi dơ lên một cái độ cong. Thứ 94 chương mối tình đầu là một yêu chân biến thái cách xa thi vào trường cao đẳng còn có 2 tuần lễ thời gian. Hủ đều thi cấp 3 thời gian là tại thi vào trường cao đẳng 1 tuần lễ sau. Sở Vũ Hàn một nhà tính toán tại Sở Vũ Anh thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc liền nhích người đi tới Hủ đều, Sở Vũ Hy sẽ ở Hủ đều tham gia thi cấp 3. Đồng thời sẽ cùng Sở Vũ Hàn cùng một chỗ nhập học tân trường học. Này 2 tuần lễ thời gian chính là Sở Vũ Hàn người một nhà ở lại Ma Đô một đoạn thời gian cuối cùng. Sự thật phía trên, Sở Vũ Hàn cùng Sở Vũ Hy đều có thể không đi trường học. Nhưng Sở Vũ Hàn cho rằng vẫn phải là tìm một chút chuyện làm, không thể quá nặng mê cùng mọi người trong nhà tình yêu bên trong. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn sẽ ở một lần nữa hồi tới trường học ngày đầu tiên liền bao nuôi hắn bạn học gái. Đây là cấp cho ngươi thẻ ngân hàng, bên trong có 24 vạn. Là một năm thù lao, mật mã tại tự đầu phía trên. Còn có, đây là cho ngươi điện thoại. Phòng học, Dương Xuân Hà gương mặt mộng nhìn chính mình bàn phía trên thẻ ngân hàng còn có điện thoại thông minh. Khi nàng phản ứng về sau, lập tức đem mấy thứ này nhét vào bàn học. Tuy rằng bọn hắn ngồi ở hàng cuối cùng, nhưng vẫn là thực dễ dàng bị phát hiện. Kỳ dị chính là, hôm nay không có bất kỳ người nào hướng đến bọn hắn bên này nhìn. Vũ Hàn đồng học. Dương Xuân Hà quay đầu nhỏ giọng nói. Nàng vén lên đủ để che mắt Lưu Hải, tráng hồng gò má làm người ta muốn cắn một cái. Đây là, cho ngươi dự chi tiền, điện thoại thông minh thuận tiện liên hệ. Bên trong đã cất số di động của ta. Dương Xuân Hà mấp máy miệng, tâm lý thăng lên nhất luồng nhiệt lưu. Giấu ở sợi tóc bên trong màu lam nhạt đồng tử trung nổi lên một tia gợn sóng. Cảm ơn. Nguyên lai Vũ Hàn đồng học đã biết rồi a. Sở Vũ Hàn một bên lấy tinh thần khống chế, rơi chậm lại hắn cùng với Dương Xuân Hà tồn tại cảm, một bên tùy ý nói. Vận dụng một chút quan hệ hiểu nhà ngươi tình huống. Muốn bán mình chỉ bán cho ta. Đừng nửa nghĩ một chút dư thừa, dụng tâm hầu hạ tốt ta chính là ngươi về sau lớn nhất trách nhiệm. Tốt. Dương Xuân Hà cúi đầu chà sát ngón tay của mình, trong mắt súc nước mắt. Quả nhiên. Quả nhiên Vũ Hàn đồng học là ngoài lạnh trong nóng người. Ép tại trong lòng cự thạch ầm ầm sập. Trừ bỏ phụ mẫu bên ngoài, Sở Vũ Hàn vẫn là đầu một cái đối với nàng tốt như vậy người. Ngươi giữa trưa không trở về nhà a? Dạy dỗ theo buổi trưa hôm nay bắt đầu. Ai? Tốt. Bọn hắn giữa trưa nghỉ trưa thời gian chỉ có 2 giờ. Hơn nữa Dương Xuân Hà trong nhà không có người nấu cơm, cho nên nàng cùng muội muội của nàng đều là ở trường học căng tin ăn cơm, tại phòng học bên trong nghỉ trưa. Dạy dỗ à? Dương Xuân Hà hai tay nâng mặt, hai má nóng bỏng. Ô! Vũ Hàn đồng học như thế nào dạy dỗ nàng đâu này? Nàng hẳn là sẽ ở hôm nay phá thân a. Phía trước vì hiểu rõ mại dâm cùng tình yêu tương quan tri thức, nàng cố ý xích món tiền khổng lồ tại quán net bên trong học tập 3 giờ. Cùng Vũ Hàn đồng học ân ái trái tim đen u ám quả thực giống như là đang nằm mơ. A sau sẽ phát sinh cái gì đâu? Hoàn toàn nghe không vào. Ròng rã một buổi sáng, Dương Xuân Hà liên tục không ngừng đang đi học khi thất thần. Đầu tất cả đều là cùng Sở Vũ Hàn ảo tưởng hình ảnh. Rõ ràng tại trước hôm nay nàng cũng không có khả năng giống như vậy tại lớp học phía trên liên tục không ngừng có sai sót. Đối với nàng mà nói cho dù ngồi ở hàng cuối cùng cũng có thể hết sức chăm chú nghe giảng. Có thể hôm nay căn bản không có biện pháp tập trung lực chú ý. Mãi cho đến buổi sáng một lần cuối cùng chung tan học khai hỏa nàng còn có một chút hoảng hốt. Dùng cho ôn tập notebook phía trên chỉ viết không đến bán trang. Xuân Hà. Này nọ sẽ không cầm, đi ra ngoài trước. Sở Vũ Hàn vô cùng xác nhận độ từ tính âm thanh thức tỉnh Dương Xuân Hà. Nàng nhanh chóng vỗ vỗ ửng hồng khuôn mặt, may mắn chính mình chưa bị lão sư cùng đồng học phát hiện tại chuồng mất. Nói lên. Cùng với Vũ Hàn đồng học đi ở một chỗ sao? Dương Xuân Hà nhìn về phía Sở Vũ Hàn bóng lưng. Dĩ vãng phía sau lớp rất nhiều nữ sinh đều có khả năng cố ý cùng Sở Vũ Hàn chào hỏi cả tồn tại cảm. Nếu như cùng Vũ Hàn đồng học đi cùng một chỗ, nàng thực có thể bị một bộ phận nữ sinh lãnh bạo lực a. Ai? Nhưng mà hiện thực hình như cùng nàng nghĩ không giống với. Mãi cho đến Sở Vũ Hàn rời đi phòng học đều không có người đi cùng hắn chào hỏi. Hiện tại không phải là thời điểm nghĩ cái này. Nếu Vũ Hàn đồng học toàn tâm toàn ý giúp nàng, nàng kia cũng không thể khiến Vũ Hàn đồng học thất vọng. Dương Xuân Hà đem thẻ ngân hàng cùng điện thoại đặt ở đồng phục thể dục khóa kéo gói to, tiểu chạy ra ngoài. Nàng cùng với Vũ Hàn đồng học đi tại cùng một chỗ. Vũ Hàn đồng học, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Dương Xuân Hà sờ một chút cấp tốc nhảy lên tâm miệng, lấy ngọt ngào nụ cười nhìn về phía người bên cạnh. Đi trước tiệm bán quần áo. Ai? 10 phút sau, hai người đi đến một nhà nữ trang cửa hàng chuyên doanh. Lúc nghỉ trưa ở giữa nơi này không có khách nhân, chỉ có hai tên nữ tính tiêu thụ nhân viên. Mặc cùng dạng đồng phục thể dục hai người dắt tay đi vào trong tiệm, nhìn qua liền giống như tình lữ. Hoan nghênh quang. Trong tiệm hai tên nữ tiêu thụ nhìn đến Sở Vũ Hàn khoảnh khắc kia ánh mắt hoảng hốt một chút. Theo sau khôi phục bình thường. Phòng thử đồ ở đâu? Mời được bên này. Vì thế Sở Vũ Hàn kéo lấy vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng tình huống Dương Xuân Hà triều trong tiệm đi đến. Vũ Hàn đồng học. Bá. Nhỏ hẹp phòng thử đồ rèm cửa bị kéo lên. Dương Xuân Hà ngã ngồi ở hẹp hẹp chỗ ngồi phía trên, có chút bất an nhìn Sở Vũ Hàn. Dạy dỗ thời điểm xưng hô ta làm chủ người. Nói xong, Sở Vũ Hàn một gối quỳ xuống, tay đưa về phía Dương Xuân Hà chân phải mắt cá chân. Chủ nhân. Chính xác là muốn gọi như vậy sao? Đỗ cũng không phải là không muốn, chính là tâm lý cảm giác vô cùng xấu hổ. Nói lên bọn hắn đến nơi này rốt cuộc là muốn làm gì à? Sở Vũ Hàn tay trái nắm Dương Xuân Hà chân phải mắt cá chân. Tay phải một tay lấy này đã rửa không sạch vết bẩn màu trắng giày thể thao cởi xuống dưới. Cởi giày. Con này có vẻ có chút khéo léo chân bao lấy màu trắng tất vải, miệt miệng còn có như gợn sóng hồng nhạt đường nét trang sức. Nhìn qua trái ngược với là tiểu học cùng sơ trung nữ tính xuyên tấm lót trắng. Tất phía trước hai bên cùng gót chân vị trí cơ hồ hoàn toàn biến thành màu da. Bị mài đến gần như tổn hại vải dệt ngược lại có một loại khác mị lực. Mưa. Chủ. Chủ nhân. Dương Xuân Hà thuận theo rũ mắt, thanh âm nhỏ như vang tiếng. Nàng đã sớm xấu hổ được mảng đỏ mặt lên, nhưng dựa theo ước định nàng lại không thể cãi lời Sở Vũ Hàn ý tứ. Sở Vũ Hàn nâng lên này sau bàn tay của hắn đại thượng một hai vòng tấm lót trắng chân. Đem mặt dán tới. Lòng bàn chân nóng hầm hập, một cổ chân mùi mồ hôi thẳng vào phế phủ. Nha! Dương Xuân Hà phát ra dồn dập rất nhỏ thét chói tai, chân phải ngón chân không thích ứng lộn xộn, cuối cùng vẫn là cố nhịn xuống đến không có rút về đi. Sao? Xảy ra chuyện gì? Vì sao Vũ Hàn đồng học tin tức quan trọng của ta chân? Từ trước đến nay không nghĩ tới nam nhân còn sẽ có yêu chân ham nàng bị thật sâu chấn động đến. Sở Vũ Hàn tự mình dùng khuôn mặt. Ngón tay cảm nhận bàn chân độ ấm. Ngón tay hắn nhấc câu như gợn sóng miệt miệng, chậm rãi cởi xuống tất, lấy lòng bàn tay vuốt ve Dương Xuân Hà bàn chân. Bạch tất vải cởi xuống, đánh rơi trên mặt đất. Dương Xuân Hà chỉ cảm thấy chân phải hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Một cổ nhiệt khí phun tại mũi chân của nàng phía trên. Cảm giác thật kỳ quái a. Cặp kia màu lam nhạt đồng tử xuyên qua sợi tóc khe hở quan sát Sở Vũ Hàn. Nàng hình như ý thức được. Nàng mối tình đầu là một cái biến thái. Một cái yêu thích sờ nữ hài tử chân biến thái. Ân. So với mẹ các nàng tại hình dạng phía trên muốn thiếu chút nữa. Cái kén có chút nhiều, giống như là bởi vì thường xuyên đi lại, Dương Xuân Hà chân để có một chút tiểu tiểu bọt nước. Gót chân cũng tương đối thô ráp. Bất quá không quan hệ. Vừa vặn luyện tập huyết nhục khống chế. Sở Vũ Hàn hai tay bưng lấy Dương Xuân Hà bàn chân, lòng bàn tay ở giữa có cổ nhìn không thấy năng lượng trào vào đối phương tế bào. Tuy rằng thức tỉnh huyết nhục khống chế còn không mãn 24 giờ, nhưng Sở Vũ Hàn đã có thể thích đáng sử dụng năng lực này. Tựa như hắn năng lực khác giống nhau, tùy theo hắn tự thân trình độ tiến hóa càng sâu, những cái này chi nhánh năng lực cũng liền càng mạnh. Có huyết nhục khống chế, Sở Vũ Hàn liền có thể theo tế bào cùng DNA phương diện phía trên cấp nữ tính mỹ dung, làm cho các nàng thoát thai hoán cốt. Có lẽ đối với hắn mà nói, nữ nhân xinh đẹp xấu đã không phải là trọng yếu như vậy. Chỉ cần hợp ý của hắn, hắn có thể tại thời gian ngắn cấp nhân tiến hành toàn thân chỉnh dung. Cho dù là xấu nữ cũng có thể lột xác thành đại mỹ nữ. Giống như có loại cảm giác rất thoải mái. Dương Xuân Hà kìm lòng không được hé miệng. Phun ra nhất ngụm trọc khí. Nàng cảm giác chân phải giống như là phao tại nước ấm bên trong, cực kỳ thoải mái. Ngắn ngủn 5 giây thời gian, lòng bàn chân vết chai không thấy, móng chân trở nên trong suốt sáng giống như trân châu. Toàn bộ bàn chân trở nên phấn nộn phấn nộn. Làn da do như trẻ mới sinh nhi bình thường thủy nộn. 3. Hôn đi lên, mềm nhũn. Vũ Hàn đồng học hôn. Hôn hôn hôn ta chân rồi. Dương Xuân Hà cảm giác đầu óc trống rỗng. Chẳng biết tại sao, nàng liên tưởng đến vương tử khẽ hôn công chúa mũi chân. Phát thề muốn cả đời trân trọng, thủ hộ công chúa hình ảnh. Tuy rằng cảm giác yêu thích người hôn nàng chân có chút kỳ quái, nhưng vẫn cảm thấy thật lãng mạn. Sở Vũ Hàn đúng là nàng trong cảm nhận vương tử đó a. Nhưng là... Ô! Vì sao không trước hôn miệng của nàng đâu này? Nàng còn lưu lại nụ hôn đầu tiên a. Sở Vũ Hàn gương mặt hài lòng thưởng thức kiệt tác của hắn. Như vậy mỹ chân tại xinh đẹp trình độ thượng đã có thể cùng mẹ các nàng so sánh với. Như vậy... Sở Vũ Hàn há miệng ra, ngậm vào tam căn trắng nõn ngón chân. A! Dương Xuân Hà căn bản không nghĩ tới Sở Vũ Hàn bú liếm nàng chân. Khoang miệng nội nóng ẩm, đầu lưỡi quấy cùng bao bọc, môi mút hút cọ sát. Vì sao? Vì sao như vậy có cảm giác? Thật kỳ quái. Bất kể là chân vẫn là đi tiểu địa phương đều cảm giác thật kỳ quái. Dương Xuân Hà gắt gao che miệng lại không cho chính mình phát ra âm thanh. Bọn hắn hiện tại nhưng là tại tiệm bán quần áo phòng thử đồ bên trong. Hai người cùng một chỗ tiến phòng thử đồ còn có thể dùng người yêu làm vì lý do. Nếu là phát ra kỳ quái âm thanh chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Nàng còn không có ý thức được hai người vừa mới tiến trong tiệm liền trực tiếp tiến phòng thử đồ thị phi bình thường kỳ quái hành vi. Nếu như không phải là Sở Vũ Hàn đối với hai cái nhân viên cửa hàng làm tinh thần ám chỉ, các nàng đã sớm hoài nghi phòng thử đồ nội tình huống. Cô A. Xì xì xì, Sở Vũ Hàn gương mặt say mê bú liếm mỹ chân đủ để. Bởi vì kích thích, đã bao trùm thượng một tầng trong suốt chất lỏng bàn chân phía dưới ý thức căng thẳng. Ngũ căn ngón ngọc mở ra, lòng bàn chân đường văn nhỏ đều bị đẩy lên gần như không có dấu vết. Trơn bóng đủ để đặc biệt thích hợp liếm. Đầu lưỡi gắt gao dán sát hơi cong bàn chân, lặp lại bú liếm động tác. Phía trên mỗi một đầu văn lộ đều có thể thông qua đầu lưỡi cảm giác được nhất thanh nhị sở. Rất ngứa. Dương Xuân Hà cắn chặt hàm răng, chống cự xa lạ ngứa ngứa khoái cảm. Nàng không biết. Không biết vì sao bị liếm bàn chân sẽ có như vậy cảm giác kỳ quái. Theo bản năng lúc, nàng nghĩ đến AV nữ diễn viên bởi vì khoái cảm biến hóa biểu cảm. Nàng có khả năng hay không cũng là như thế này đâu này. Hô a. Muốn không nhịn được. May mắn chính là, ngay tại nàng sắp nhịn không được trên rỉ thời điểm chân phải không tiếp tục cảm giác được nóng ẩm đầu lưỡi hoặc môi. Khi phấn nộn bàn chân chính bởi vì bao trùm phía trên nước bọt mà phản xạ một điểm hào quang. Lòng bàn chân, mu bàn chân, ngón chân ở giữa đều bị thấm ướt. Toàn bộ chân mỗi một tấc da dẻ đều bị Sở Vũ Hàn dùng đầu lưỡi cùng môi nhất nhất đo đạt. Để lại tươi mới ướt át trong suốt chất lỏng. Này mỹ chân dĩ nhiên bị hắn hoàn toàn làm bẩn. Thứ 95 chương bị. Bị thấy hết chân bị liếm nhiều lần. Dương Xuân Hà nhìn bao trùm thượng một tầng trong suốt nước bọt chân phải, theo bản năng phun ra một ngụm nhiệt khí. Chẳng lẽ cái gọi là dạy dỗ chính là bị liếm chân? Tuy rằng cảm giác xác thực có chút thoải mái. Không đúng hay không? Lại như thế nào nghĩ đều cảm giác vô cùng kỳ quái a. Lúc này, Sở Vũ Hàn tay phải nhẹ nhàng phất một cái, bàn chân thượng chất lỏng chớp mắt biến mất. Hắn theo bên cạnh lấy ra một đôi lạnh tha, dùng tính mạng lực đơn giản tiêu độc thanh lý một chút. Làm Dương Xuân Hà mặt lên. Hai cái tắm sạch không biết bao nhiêu biến cũ giày thể thao bị vứt đến một bên, lộ ra hai cái chân trần nhất thời có chút không biết theo ai. Ô! Chẳng lẽ Vũ Hàn đồng học còn muốn liếm một lần chân trái? Dương Xuân Hà bán híp mắt, bên trong lập lờ ngượng ngùng quang mang. Nhưng mà, hiện thực chẳng phải là nàng nghĩ như vậy. Sở Vũ Hàn đột nhiên mò lên nàng áo, bắt được nàng dây lưng quần. Cởi bỏ. Ai? Chẳng lẽ muốn tại nơi này làm? Dương Xuân Hà khẽ cắn môi, âm thanh xăm ủy khuất. Chủ nhân. Lần thứ nhất có thể hay không bình thường một chút, khách sạn. Trong nhà đều có thể. Sở Vũ Hàn trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Cởi. Ô ô ô. Cự tuyệt không được a. Dương Xuân Hà hai tay chống đỡ khởi thân thể, Sở Vũ Hàn tùy thời bỏ đi đối phương vận động quần dài. Hiện tại kề cận mùa hạ. Dương Xuân Hà chỉ mặc đơn bạc vận động quần dài, bên trong chỉ còn lại có một đầu có chút ố vàng bạch quần lót. Này có chút nông rộng quần lót nhìn qua chỉ biết mặc rất lâu rồi. Bị thấy hết. Ngươi không có khả năng thật lâu không đổi quần lót a. Sở Vũ Hàn rớt ra quần lót, nhìn thấy bên trong cuộn lại lông mu cùng với trên quần lót một chút cổ xưa vết máu. Kinh nguyệt xuất huyết không dán băng vệ sinh. Các ngươi cũng không cùng đến cần phải tiết kiệm băng vệ sinh trình độ a. Dương Xuân Hà mở to hai mắt nhìn, xấu hổ muốn tìm động chui vào. Thân thể nàng phát run, thượng nha cắn nhẹ môi dưới. Căn bản không biết hiện tại tình huống này hẳn là như thế nào phản ứng. Sở Vũ Hàn thở dài. Tuy rằng sớm đoán được Dương Xuân Hà là tiết kiệm tính tình. Cặp kia giày thể thao cũng là vạn năm không đổi, đồng phục học sinh một mực xuyên tại trên người. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên tiết kiệm đến liền băng vệ sinh cũng không dùng, không khó thụ sao. Này quần lót chỉ sợ là đã trải qua đã nhiều năm gió lớn sóng to đi à nha. Lần này đến tiệm bán quần áo cho nàng đặt mua tân quần áo quả nhiên là đúng. Quần áo toàn bộ thoát. Thay mới. Sau đó, Sở Vũ Hàn tại đối phương kinh ngạc ánh mắt bên trong lột đối phương sở hữu quần áo. Đồng phục học sinh trước quăng đi sang một bên. Này áo thun tờ sớt đều banh ra. Áo ngực dùng đã bao nhiêu năm à? Còn chính xác là không mặc phá hư sẽ không thay quần áo đúng không? Không đến nửa phút, Dương Xuân Hà đã bị cởi được tinh quang. Nàng tay phải che đầu vú, tay trái che khuất nơi riêng tư. Đồng tử đều tại run run. Buông tay ra, để ta thật tốt nhìn nhìn. À! Dương Xuân Hà cố gắng làm chính mình bình tĩnh xuống. Nàng nỗ lực nhiều lần, mới dời đi cứng ngắc hai tay. Bị ép tới tròn dẹp vú có thể phóng thích, tại trọng lực dưới ảnh hưởng. Đôi này vú to nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, tim quả nhiên hồng nhạt cùng vú giống như nở rộ đóa hoa, này ở giữa nhô ra đầu vú cao cao đứng vững, bởi vì nhồi máu mà có vẻ phấn trung thấu hồng. Đang đứng ở tùy ý sinh trưởng giai đoạn lông mu còn ít hơn. Tập trung ở chỗ phần mu. Còn chưa bị mở ra quá tiểu huyệt gắt gao khép kín, chỉ để lại một đầu hướng nội lõm xuống một điểm khe hở hẹp. Thiếu nữ lõa thể tràn đầy thanh xuân khí tức, vô luận là vú to vẫn là cặp mông đều là vừa đúng. Chính là phần eo có vẻ quá mức nhỏ, làm người ta hoài nghi có thể hay không chịu được thể trọng. Ân. Tuy rằng Dương Xuân Hà gia tương đối nghèo, nhưng nàng và muội muội từ trước đến nay chưa từng đói bụng đến, phát dục tốt. Nhìn thấy thiếu nữ trước mặt ngượng ngùng được cụp đầu xuống. Đem mặt chôn ở thật dài lưu hải phía dưới, Sở Vũ Hàn đi đến trước mặt nàng, dùng ngón tay đẩy ra tóc của nàng ti, hai người hai mắt đối diện. Tốt. Rất đẹp trai. Dương Xuân Hà nhất thời đã quên xấu hổ hiện trạng, không khỏi chìm đắm tại Sở Vũ Hàn dung nhan tuyệt thế bên trong. Nàng yêu thích Sở Vũ Hàn tự nhiên cũng có đối phương là soái ca nguyên nhân, bằng không cũng sẽ không cảm thấy bị Sở Vũ Hàn phá thân là món kiếm được sự tình. Hiện tại cái không khí này. Chẳng lẽ? Dương Xuân Hà mong chờ nhắm mắt lại. Hơi khô môi quyệt. Cho dù chưa có xem qua luyến ái phim truyền hình, nàng cũng ảo tưởng quá lãng mạn luyến ái. Mặc dù biết nàng cùng Sở Vũ Hàn không có khả năng kết hôn, nhưng xem như tình nô cũng có thể kỳ vọng chủ nhân cho sủng ái a. Sở Vũ Hàn vuốt ve Dương Xuân Hà khuôn mặt, đưa ngón tay của hắn vất qua môi của đối phương thời điểm, môi lập tức trở nên hồng nhuận sáng, giống như đào mật, nhìn qua liền vị rất ngon. Cũng thế. Trước mắt nữ nhân đã là chính mình đồ vật rồi. Không cần quá rối rắm. Tối hôm qua mẹ các nàng cũng không có phản đối, tùy tính mà làm a. Một giây kế tiếp, Dương Xuân Hà cảm giác được mông bị thác, nàng theo bản năng nhón chân lên, môi lập tức cảm giác được ấm áp xúc cảm. Vũ Hàn đồng học hôn nàng rồi. Ha, Dương Xuân Hà theo bản năng mở mắt. Mối tình đầu liền gần trong gang tấc, miệng của hai người môi chính liên tục không ngừng cọ sát, mềm mại xúc cảm làm người ta lưu liền. A, Vũ Hàn đồng học đang hút miệng của hắn. Đây là người yêu ở giữa hôn môi sao? Đầu óc muốn thiêu hủy. Có lẽ là nhân loại trời sinh liền tán tỉnh. Đương Sở Vũ Hàn dùng đầu lưỡi điều khiển Dương Xuân Hà môi thời điểm, đối phương ăn ý đưa ra đầu lưỡi tương để. Tại không trung dây dưa không ngừng. Trong chốc lát Sở Vũ Hàn ngậm Dương Xuân Hà đầu lưỡi, dùng môi bao bọc mút hút, trong chốc lát là Dương Xuân Hà chiếm cứ chủ đạo, dùng vừa học đến kỹ xảo phản kích. A mổ, rất tuyệt. Không nghĩ dừng lại. Đầu trừ bỏ cùng người yêu cọ sát liền lại cũng không có những ý nghĩ khác. Mở ra môi kề sát tại cùng một chỗ, Sở Vũ Hàn đầu lưỡi đưa vào Dương Xuân Hà khoang miệng. Đối phương khuôn mặt thường thường đột xuất đến một điểm, lại lần nữa rụt trở về. Đầu này đầu lưỡi tại biểu thị công khai chủ đạo địa vị, không gián đoạn xâm phạm Dương Xuân Hà môi. Dương Xuân Hà hớn hở tiếp nhận đây hết thảy, tùy ý đối phương mút hút khiêu khích. Sợi tóc phía dưới ánh mắt mê ly hoảng hốt, hình như có hơi nước quanh quẩn. Đầu vú kề sát người yêu quần áo, mông bị đẩy ra, người yêu ngón tay đang tại xoa lấy mông của nàng thịt, ma sát hạ thân khe thịt cùng nâu ổ nhỏ. Nhất luồng nhiệt lưu theo bên trong miệng tuôn hướng toàn thân, thoải mái đến tột đỉnh cảm giác lại xung kích đầu óc của nàng. Làm nàng căn bản không nghĩ buông ra người yêu môi. Càng nhiều còn muốn thoải mái hơn, ba ba, không chỉ có là môi, thân thể cũng muốn thoải mái hơn. Ngay tại Dương Xuân Hà bắt đầu hoảng động thân thể, dùng đầu vú cùng đùi ma sát Sở Vũ Hàn thời điểm 3. Một tiếng. Khi cặp mông bị bàn tay vỗ được biên độ nhỏ lắc lư. Hà. Miệng của hai người môi cùng thân thể tách ra. Ai? Tại sao muốn đẩy ra nàng? Dương Xuân Hà gương mặt không hiểu. Mưa. Chủ nhân, vì sao? Ai cho phép ngươi ôm ta sao? Sở Vũ Hàn dùng ngón tay một điểm Dương Xuân Hà trán, đối phương trực tiếp ngã ngồi ở trên chỗ ngồi, ăn đau đến kêu một tiếng. Nàng xoa lấy chính mình mông, cũng không có phát hiện nàng làn da trở nên thủy nộn vô cùng, thân thể cũng nhẹ không ít. Cả đầu đều là cùng Sở Vũ Hàn tiến hơn một bước nàng không phát hiện tự thân biến hóa. Vừa rồi Sở Vũ Hàn dùng huyết nhục khống chế, cùng sinh mệnh lực vì nàng cắt tỉa thân thể, không chỉ có đưa đến mỹ dung hiệu quả. Còn làm thân thể của nàng tế bào được đến trước nay chưa từng có dễ chịu, trở nên phi thường khỏe mạnh. Xuân Hà, chúng ta ở giữa là chủ nhân cùng tình nô quan hệ. Ta không cho phép ngươi tiến hơn một bước sẽ không chuẩn làm điều thừa. Nha! Dương Xuân Hà mất mát cúi đầu. Bất quá rất nhanh nàng liền điều chỉnh tốt tâm thái. Có thể được Vũ Hàn đồng học bao nuôi đã là nàng may mắn lớn nhất rồi, không thể lại muốn cầu càng nhiều. Kia! Chúng ta bây giờ làm gì? Ngươi trước chờ đợi. Ta đi cho ngươi tìm quần áo, những cái này của quần áo cũng không cần. Nói xong, Sở Vũ Hàn vén rèm cửa trực tiếp đi ra ngoài. Dương Xuân Hà khép lại hai chân tọa tại nguyên chỗ, bắt đầu tự hỏi khởi chính mình tương lai. Vũ Hàn đồng học qua không được bao lâu liền muốn chuyển trường đi à nha. Đến lúc đó ta lại nên làm cái gì bây giờ? Nếu Vũ Hàn đồng học cho ta một năm thù lao, vậy hẳn là không có khả năng rất nhanh liền kết thúc quan hệ a, hiện tại nàng cũng đã bắt đầu lo lắng có thể hay không bị Sở Vũ Hàn chơi chán từ bỏ. Nàng luyến tiếc tầng này quan hệ. Bởi vì nàng thực sự là vô cùng yêu thích Sở Vũ Hàn, yêu thích đối phương khuôn mặt, yêu thích đối phương ngoài lạnh trong nóng thiện lương chi tâm. Nếu như không phải là biết bọn hắn ở giữa căn vốn không có khả năng, nàng thực sự muốn chủ động theo đuổi đối phương. Thật muốn biết càng nhiều về Vũ Hàn đồng học sự tình, rất muốn thay đổi giải hắn. 3. Dương Xuân Hà hai tay vỗ khuôn mặt, nội tâm dấy lên một cổ ý chí chiến đấu. Cơ thể của ta thực tình dục. Chỉ cần giải Vũ Hàn đồng học tính nghiện, luyện tập tốt tính kỹ, lớn tuổi sắc suy phía trước cũng không bị ném bỏ. Ta muốn trở thành hắn tối khéo hiểu lòng người tình nhân. Còn muốn cùng hắn cùng một chỗ vượt qua càng nhiều thời gian. Làm càng nhiều sắc sự tình. Nàng muốn tại Vũ Hàn đồng học tâm lý chiếm cứ cùng nơi vị trí trọng yếu. Bá á. Nha a. Vũ Hàn đồng học, không muốn rớt ra mành a. Nàng hiện tại nhưng là lõa thể. Chớ khẩn trương, theo ta một người nhìn. Sở Vũ Hàn đem chọn xong quần áo phóng tại bên cạnh. Từ lúc vào điểm thời điểm hắn hay dùng tinh thần ám chỉ mệnh lệnh nhân viên cửa hàng chuẩn bị tốt quần áo. Về phần Dương Xuân Hà nhỏ, hắn đương nhiên là nhất thanh nhị sở. Trước đổi những cái này quần áo. Nha! Dương Xuân Hà động tác cứng đờ dời đi ngăn trở nơi riêng tư hai tay. Nàng xoa xoa nóng lên khuôn mặt sau đó tiếp nhận Sở Vũ Hàn đưa tới miếng nhỏ nhi vải dệt. Đây là quần lót. Do nhỏ này, vải dệt còn có một phần là trong suốt chính là quần lót sao? Dương Xuân Hà bày ra đầu này màu trắng ren tình thú quần lót. Hình tam giác, chỉ có hạ bộ rất nhỏ một mảnh là đục, miễn cưỡng có thể che khuất tiểu huyệt khe thịt, liền hậu môn đều không giấu được, khác bộ vị là gần như trong suốt, chỉ có ren trạng thật nhỏ hoa văn. Sẽ mặc cái này. Ô! Chẳng biết tại sao, Dương Xuân Hà đột nhiên cảm thấy mình chính là cám dỗ nam nhân dâm đãng lẳng lơ. Tình này thú quần lót khoảng tiền thức đối với nàng nhận thức sinh ra thật lớn xung kích. Ân! Dù sao nàng chỉ mặc cấp Vũ Hàn đồng học nhìn. Mặc lên cũng không có gì. Dương Xuân Hà hơi lộ ra vụn về mặc lên này cái quần lót. Vải dệt phi thường dán sát bộ phận sinh dục của nàng, có thể xuyên qua trong suốt vải dệt thấy rõ lông mu của nàng. Còn có những cái này. Sở Vũ Hàn lại đưa cho nàng màu trắng lụa mỏng áo ngực cùng màu trắng ren tất lụa ống dài. Lần đầu tiên mặc những cái này Dương Xuân Hà cố gắng áp chế nội tâm xấu hổ cảm giác. Mặc lên những cái này càng có thể phụ trợ tình dục thân thể đồ lót sexy. Khi nàng đem tất chân kéo đến chỗ đùi về sau, nàng nhẹ nhàng đẩy ra Lưu Hải, trong mắt che giấu mong chờ. Sao? Như thế nào đây? Ân. Rất xinh đẹp. Ta đã bắt đầu mong chờ cùng ngươi trên giường ân ái. Ta cũng thế. Thứ 96 chương khiến cho ta cho các nàng hạnh phúc phòng thay đồ bên trong. Dương Xuân Hà đổi lại tân trắng hồng giày thể thao, nhìn trong gương khuôn mặt hồng nhuận chính mình có chút xa lạ. Này chính xác là nàng sao? Trong mắt như là đang nháy quang, môi phấn nộn hồng nhuận, khuôn mặt tinh tế thuận theo trượt. Rõ ràng xuyên vẫn là bộ kia đồng phục thể dục. Tinh khí thần lại có rõ ràng biến hóa. Là bởi vì luyến ái sao? Dương Xuân Hà hai tay bụng mặt, lén lút thông qua gương quan sát phía sau Sở Vũ Hàn. Nghe nói rơi vào bể tình nữ sinh thay đổi xinh đẹp. Vốn là nàng là không tin. Nhưng bây giờ nàng không thể không tin. Có lẽ giống như là thay cho này một chút cổ xưa nội y giống nhau, nội tâm của nàng chính đang phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Chủ nhân, Sở Vũ Hàn có chút ngoài ý muốn quay đầu. Dương Xuân Hà chính mừng rỡ nhìn hắn, nụ cười ngọt ngào, liên thanh âm đều đã có biến hóa. Hiện tại chúng ta muốn đi khách sạn sao? Nàng mấp máy miệng. Phía dưới giống như có chút ướt. Ngươi đây là so với ta còn cấp bách a. Sở Vũ Hàn cảm thấy có chút buồn cười. Buổi trưa hôm nay chính là cho ngươi đổi thân quần áo mới. Đợi lát nữa còn muốn ăn cơm, cũng không bao nhiêu thời gian. Nếu muốn cho ngươi khó quên lần thứ nhất, kia ít nhất cũng phải trống đi một đêm thượng thời gian đến thật tốt dạy dỗ thân thể ngươi mỗi một chỗ. Một giờ hoàn toàn không đủ a. Này! Như vậy phải không? Dương Xuân Hà nghe thế rõ ràng nói xấu hổ đỏ mặt. Một giây kế tiếp một bàn tay đưa vào nàng vận động quần dài, đẩy ra bờ mông, ngón tay cách quần lót đặt tại tiểu huyệt phía trên, nguyên lai là đã ẩm ướt rồi a. Sở Vũ Hàn đem thiếu nữ nắm vào ngực bên trong, dễu dễu nói. Vậy đêm nay a. Đêm nay ta thật tốt mãn chân ngươi. Ô Vũ Hàn đồng học tốt xấu Dương Xuân Hà gối Sở Vũ Hàn lồng ngực. Theo bản năng dùng hai chân kẹp chặt tay của đối phương. Cái gì mãn chân bất mãn chân đó a, nói được hãy cùng nàng là nhất dâm phụ giống nhau. Tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm. Đương Sở Vũ Hàn đưa tay thu lúc trở lại, Dương Xuân Hà còn có một chút không tha. Hai người đem cũ quần áo nhét vào nơi này, ly khai tiệm bán quần áo. Tuy rằng Dương Xuân Hà có chút bận tâm bị mụ mụ cùng muội muội phát hiện nàng thay quần áo rồi. Nhưng Sở Vũ Hàn tỏ vẻ hắn sẽ cùng mẹ nàng câu thông. Vì thế Dương Xuân Hà liền buông xuống lo lắng, rút vào Sở Vũ Hàn bên người. Ngay tại hai người ngọt ngào ăn cơm trưa thời điểm, Sở Vũ Anh là tại lật xem thư tịch. Thân là tỷ tỷ nàng đương nhiên không có khả năng đi quấy rầy đệ đệ. Nàng phải làm chính là tại đây thứ thi vào trường cao đẳng về sau, chỉ dùng một năm thời gian trước tiên tốt nghiệp đại học. Như vậy lựa chọn của nàng liền nhiều hơn rất nhiều. Nghỉ trưa thời gian trôi qua rất nhanh. Dương Xuân Hà cảm giác chính mình vượt qua một đoạn trước nay chưa từng có ngọt ngào thời gian. Cùng Vũ Hàn đồng học ngạt thở ẩm ướt hôn mặt kệ trải nghiệm vài lần cũng không đủ. May mắn Sở Vũ Hàn một mực bảo trì cấp người xung quanh tinh thần ám chỉ, bọn hắn mới không bị phát hiện. Hai người cũng thuận lợi tại quy định thời gian nội quay trở về phòng học. Ai hắc hắc, buổi chiều một tiết cuối cùng khóa phía trên. Dương Xuân Hà ngây ngô cười quay đầu nhìn về phía Sở Vũ Hàn. Khi lưu luyến si mê hắn khuôn mặt bộ dạng vừa nhìn cũng biết là tại đang suy nghĩ cái gì. Này ngu ngốc! Sở Vũ Hàn gương mặt bất đắc dĩ. Hắn có chút thời điểm là thật cảm thấy mặt mũi này mang cho hắn nhiều lắm phiền lòng chuyện. Từ nhỏ đến lớn bởi vì gương mặt này hắn gặp quá các loại quái rầy, cho nên mới dưỡng thành đối ngoại thái độ lạnh lùng. Bất quá bây giờ hắn cũng có biện pháp giải quyết. Chỉ cần thời khắc hướng người xung quanh truyền bá tinh thần ám chỉ, hắn tại người khác trong mắt vốn không có như vậy chói mắt. Phía trước hắn lo lắng nếu như thế giới này thật có trừ hắn ra bên ngoài có được siêu năng lực người. Vậy hắn thời khắc sử dụng tinh thần khống chế thực có thể bị phát hiện, cho nên làm việc cẩn thận một chút. Nhưng liền để ý như vậy cẩn thận cũng không phải là cái biện pháp. Nếu như thật phát hiện không ai có thể không bị tinh thần của hắn ám chỉ ảnh hưởng. Có lẽ ngược lại là cái tin tức tốt. Đúng lúc này, một cái nam giáo sư đột nhiên từ cửa sau đi đến. Dương Xuân Hà, đi ra một chút. Dương Xuân Hà mạnh mẽ bừng tỉnh, nhìn thấy ngoài cửa chủ nhiệm lớp. Đây là thế nào? Chủ nhiệm khóa lão sư cùng chủ nhiệm lớp hai mắt đối diện một chút. Tiếp tục đi học. Mà Sở Vũ Hàn là đem tinh thần tập trung đến phòng học bên ngoài hai người trên người, nghe lén đối thoại của bọn họ. Mẹ ngươi mệt đổ nằm viện. chủ nhiệm lớp đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra đến tìm nhân lý do. Là đơn vị làm việc bên kia đánh đến. Người đã kinh đưa đến bệnh viện, này phía trên là cụ thể số phòng. Dương Xuân Hà gương mặt mờ mịt tiếp nhận tờ giấy. Một giây sau nàng mới phản ứng, triều cửa trường chạy tới. Lão sư, ta thỉnh 2 ngày nghỉ. Chủ nhiệm lớp nhìn chăm chú Dương Xuân Hà dần dần nhỏ đi bóng lưng, thở dài. Đứa nhỏ này gia đình tình huống thật không tốt a. Tuy rằng thực đồng tình, nhưng hắn cũng không có đưa ra viện thủ năng lực. Một cái đại hình bệnh viện bên trong. Dương Xuân Hà lo lắng xuyên qua hành lang dài, đuổi tới mẫu thân chỗ phòng bệnh. Khi nàng sau khi vào phòng, thứ liếc mắt liền thấy bán hiếp mắt nằm tại giường bệnh phía trên mẫu thân cùng với ngồi ở nàng mép giường một cái bên ngoài hiền lành trung niên nam tính. Mẹ! Dương Hiểu Mai ra sức mở to mắt, nhìn thấy mặt lấy khí thô nữ nhi. Tiểu Dương, ngươi đã nữ nhi đến đây ta đây liền rời đi. Ta vừa rồi đề nghị ngươi nhiều suy nghĩ cân nhắc. Giống ngươi liều mạng như vậy công tác sớm hay muộn sẽ lại mệt suy sụp. Tôn nghiêm đáng giá mấy đồng tiền. Trung niên nam nhân tùy ý nói vài câu liền đứng dậy, triều Dương Xuân Hà gật gật đầu. Đó cùng ái nụ cười tại Dương Xuân Hà trong mắt đã có một chút sấm người. Hai người giao thoa mà qua, gió lạnh từng trận. Dương Xuân Hà còn nhớ rõ người nam nhân này. Tuy rằng bọn hắn mới đã gặp mặt mấy lần, nhưng nàng biết, người nam nhân này là mẹ buổi tối công tác địa phương cấp trên. Mẹ nàng là tại trung tâm tắm rửa công tác, vì hộ khách mát xa. Chân liệu. Vừa rồi kia nói mấy câu. Chẳng lẽ? Dương Xuân Hà trái tim đều nói lên. Không. Cũng không hội. Mẹ nàng lòng tự trọng rất mạnh, không biết làm loại chuyện này. Mẹ! Ngươi không sao chứ? Dương Xuân Hà đi đến giường bệnh một bên, cầm chặt tay của mẫu thân. Mẫu thân của nàng ban ngày làm việc vặt, buổi tối tại trung tâm tắm rửa công tác. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn công tác 12 giờ, thậm chí 14 giờ trở lên, hơn nữa rất ít nghỉ ngơi. Nàng đương nhiên đau lòng. Nếu như không phải là bởi vì đau lòng mẫu thân, nàng lại làm sao có khả năng sẽ có đi bán mình kiếm tiền ý tưởng. Không. Không có việc gì. Rất nhanh liền có thể tốt lắm. Không thể nghỉ ngơi quá lâu. Dương Hiểu Mai âm thanh nghe vào rõ ràng thực suy yếu, mà nàng lại vẫn niệm sắp xuất viện. Trị liệu là một khoản chi tiêu, nằm viện lại là một khoản chi tiêu. Lại như vậy nằm xuống, nàng còn như thế nào kiếm được cung chúng nữ nhi đến trường tiền. Ô. Dương Xuân Hà cắn chặt môi, trong mắt lóe lên lệ quang. Nàng vuốt ve mẫu thân thô ráp tay. Nội tâm trào ra một cổ kịch liệt cảm xúc. Mẹ nàng năm nay vừa mới mãn 40 tuổi, nhìn qua cũng chính là hơn 30 tuổi con gái. Trừ bỏ có mấy cây màu trắng sợi tóc bên ngoài, bàn tay gân xanh có chút nhiều ngoại cũng không có thay đổi lão bộ dạng a. Vì sao? Vì sao đột nhiên liền mệt ngã à? Mẹ, ngươi liền an tâm nghỉ ngơi. Nằm viện cùng trị liệu tiền nhà chúng ta vẫn là xuất ra nổi. Không thể vì tiết kiệm tiền liền trước tiên xuất viện. Dương Xuân Hà thái độ thực kiên quyết. Hiện tại nàng có Sở Vũ Hàn cấp tiền, số tiền này đã đủ nhà bọn họ hoa 3-4 năm được rồi. Đáng tiếc chính là số tiền này nơi phát ra nhất định phải giấu giếm người nhà. Nếu như nàng lên đại học thì tốt. Đến lúc đó liền dối gọi tên là trường học học bổng. Như vậy cũng có thể ban đến trong gia. Dương Hiểu Mai muốn nói lại thôi. Nàng đương nhiên minh bạch nữ nhi hảo ý, nhưng nàng cho rằng thân thể của chính mình căn bản không sao cả. Hiện tại đang đứng ở mấu chốt thời kỳ, sang năm đại nữ nhi liền thi vào trường cao đẳng. Nàng nhất định phải chuẩn bị tốt học phí. Nếu như đại nữ nhi thi đến hiếu học giáo, nhưng học phí không đủ làm sao bây giờ? Hôm nay phải xuất viện. Xuân Hà, ban mẹ đi mua 2 cái bánh bao a. Gặp mẫu thân căn bản bất chính mặt trả lời. Dương Xuân Hà thở dài. Ta đã biết. Nàng quyết định dùng Sở Vũ Hàn cấp tiền mua một chút cũng có dinh dưỡng cháo nóng. Mẫu thân làm lụng vất vả quá độ, cần nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể. Tuy rằng bây giờ là cuối kỳ, nhưng chiếu cố mẫu thân quan trọng hơn. Nghĩ vậy, Dương Xuân Hà quyết định, nếu có tất yếu nàng tính toán trường kỳ xin nghỉ, đợi cho cuối kỳ kiểm tra thời điểm trở về nữa. Nàng cất bước rời đi phòng bệnh. Kết quả mới ra phòng bệnh liền thấy 3 thước xa bên ngoài Sở Vũ Hàn. Mưa. Vũ Hàn đồng học. Dương Xuân Hà bước nhanh tới, nhỏ giọng dò hỏi. Vũ Hàn đồng học, ngươi như thế nào tới nơi này? Sở Vũ Hàn trả lời. Nhìn tình huống của bên này. Tạ. Cảm ơn. Dương Xuân Hà kìm lòng không được nói lời cảm tạ. Sắc mặt vui sướng. Quả nhiên Vũ Hàn đồng học là một hảo nam nhân. Tuy rằng bọn hắn ở giữa là chủ nhân cùng tình nô quan hệ, nhưng Vũ Hàn đồng học vẫn là quan tâm nàng. Cái kia. Vũ Hàn đồng học, có thể làm phiền ngươi giúp đỡ chiếu nhìn một chút mẹ sao? Ta muốn đi mua cho nàng dinh dưỡng cơm. Có thể. Bệnh viện đối diện có tự giúp mình thủ khoản cơ, hay dùng ta cấp ngân hàng của ngươi tạp A. Ân. Dương Xuân Hà nội tâm hậm hực cảm xúc trở thành hư không, trực tiếp bước nhanh đi hướng thang máy. Chỉ có nàng một người lời nói, nàng tâm lý áp lực sẽ rất lớn. Muội muội của nàng lại chỉ có 8 tuổi, vẫn là cái năm thứ 3 học sinh tiểu học, không có khả năng kêu đối phương đến giúp đỡ. Hơn nữa, nàng cô muội muội này. Tóm lại, Vũ Hàn đồng học đến bệnh viện nhìn nàng thật cho nàng rất lớn cổ vũ. Sở Vũ Hàn hướng Dương Xuân Hà mẫu thân phòng bệnh đi đến. Kỳ dị chính là, xung quanh sở hữu người đi đường đều giống như là không có chú ý tới hắn. Chính là theo bản năng tránh né hắn. Mãi cho đến hắn đi vào phòng bệnh, ngồi vào Dương Hiểu Mai bên cạnh đều không có nhân đối với hắn hành vi có phản ứng. Tại tinh thần ám chỉ ảnh hưởng phía dưới, trừ bỏ Dương Xuân Hà, tất cả mọi người không để mắt đến hắn tồn tại. Một vị ưu tú mẫu thân à. Sở Vũ Hàn nhìn chăm chú Dương Hiểu Mai. Xem như Dương Xuân Hà mẹ, nàng cùng Dương Xuân Hà tại bên ngoài phía trên có một định tương tự, bên ngoài bình thường nhưng nại nhìn. Hơn nữa cùng Dương Xuân Hà giống nhau. Dương Hiểu Mai thân thể tràn đầy, mẫu tính. Đắp lên mỏng phía dưới chăn thân thể so người bình thường đầy đặn nhiều, vú cùng bờ mông đều rất lớn. Có thể nói, đối phương có được một khối phi thường tình dục thân thể. Đồng thời, tại ở phương diện khác, Dương Hiểu Mai cùng Sở Vũ Hàn mẫu thân Liễu Mộng Giao có chỗ tương tự. Đồng dạng là trượng phu ngoài ý muốn qua đời, đồng dạng là tại nguy nan thời điểm trêu chọc gánh nặng trở thành gia đình trụ cột. Khác biệt chính là, giáo dục trình độ không cao Dương Hiểu Mai chỉ có thể làm một chút việc tốn thể lực. Thế cho nên chỉ có thể thông qua gia tăng công tác thời gian đến kiếm càng nhiều tiền. Sở Vũ Hàn vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến một chút Dương Hiểu Mai huyệt thái dương. Đối phương lập tức khống ý tập kích đến, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra đối phương sợi tóc, tìm đến nhất dúng tóc bạc. Sở Vũ Hàn có chút đau lòng. Nếu như hắn không có được thế giới kia hắn ký ức, không có thức tỉnh, tuyệt đối tiến hóa, năng lực, mẹ hắn có khả năng hay không bởi vì hiện thực áp lực dài ra một chút tóc bạc. Cả nhà bọn họ nhân có thể hay không bị kia một chút mơ ước bọn hắn lan sói liền da lẫn xương cấp nuốt xuống. Biết Dương Xuân Hà một nhà tình huống, đã biết Dương Hiểu Mai cái này nhân về sau, Sở Vũ Hàn nội tâm có một tia xúc động. Muốn giúp đỡ. Lấy Dương Hiểu Mai hiện tại thân thể trạng thái, nếu như không có hắn can thiệp, 3 năm nội liền gặp qua lao đột tử. Như vậy một cái trân trọng người nhà hy sinh chính mình hảo nữ nhân không phải như vậy thống khổ. Khiến cho hắn đến cho các nàng hạnh phúc a. Sở Vũ Hàn mở ra giữa hai chân, quần đã cổ. Hắn a. Bởi vì trước mặt người mẹ này. Cương lên. Thứ 97 chương nơi này phồn hoa không tha cho chúng ta, mật mã. Mật mã. Tự giúp mình thủ khoản cơ phía trước, Dương Xuân Hà cẩn thận thận phòng bị xung quanh. Đồng thời điền mật mã vào. Này vẫn là nàng lần thứ nhất lấy khoản. May mắn xung quanh không có người, bằng không nàng càng khẩn trương. 3 phút về sau, đương nàng nhìn thấy số dư thượng xác xác thật thật 24 vạn thời điểm, nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng tin tưởng Sở Vũ Hàn, nhưng ở cầm đến tiền phía trước tâm lý vẫn như cũ không nở. Nàng lấy ra 1.000 đồng, mua một chén dinh dưỡng cháo sau lại vội vàng chạy về. Phòng bệnh bên trong, Sở Vũ Hàn an tĩnh tọa tại bên cạnh giường bệnh. Mà mẫu thân của nàng chính nhắm mắt, phát ra rất nhỏ hãng tiếng. Vũ Hàn đồng học. Dương Xuân Hà nếp thủ nếp cước đi qua đến, sợ đánh thức mẫu thân. Nhưng mà Dương Hiểu Mai vẫn như cũ bị đánh thức. Mẹ! Quấy rầy ngươi a. Dương Hiểu Mai lắc lắc đầu. Cảm giác thân thể trước nay chưa từng có thoải mái. Cho dù chỉ ngủ ngắn ngủn 20 phút, nàng mỏi mệt thể xác tinh thần đều được đến thật lớn trình độ khôi phục. Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Này! Vị này là... Dương Hiểu Mai vừa nhìn phía con gái của mình liền nhìn đến bên cạnh mặt lấy cùng nữ nhi cùng kiểu đồng phục học sinh Sở Vũ Hàn. Nàng lăng trong chốc lát, ánh mắt có chút kinh ngạc. Xinh đẹp như vậy nam tử nàng vẫn là lần đầu gặp, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Sở Vũ Hàn xinh đẹp giống như danh truyền thiên cổ tác phẩm nghệ thuật, cơ hồ sở hữu nhìn đến hắn người đều nghĩ nhiều thưởng thức thưởng thức. Cho nên hắn mới có thể lấy tinh thần ám chỉ rơi chậm lại sự tồn tại của mình cảm giác. A Di ngươi mạnh khỏe. Ta là Xuân Hà đồng học, bàn kề cận bằng hữu. Phía trước nhìn đến Xuân Hà nàng vội vàng đuổi tới bệnh viện, ta liền nghĩ đến ban giúp đỡ. Sở Vũ Hàn nụ cười ấm áp, khiêm tốn lễ độ. Nhất thời nhìn ngay người Dương Hiểu Mai bấm một cái bắp đùi của mình. Xuân Hà đồng học. Hơn nữa còn là một cái phong độ chỉ có Mỹ nam tử. Nhà nàng nữ nhi là điều kiện gì nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Cho dù là bạn học cùng lớp cũng không có khả năng cố ý đến giúp đỡ a. A. Nên nói như thế nào nói mới có thể lễ phép tỏ vẻ cảm tạ a. Dương Hiểu Mai vẫn là lần đầu cùng nữ nhi đồng học gặp mặt, nàng bình thường lại làm chính là phục vụ ngành nghề công tác, còn không có lấy đại nhân thân phận cùng người trẻ tuổi trao đổi kinh nghiệm. Có thể xưng hô ngươi Vũ Hàn sao? Sở Vũ Hàn gật đầu đáp lại. Cái kia. Vũ Hàn. Cảm ơn ngươi đến giúp đỡ. A Di ta bên này thật sự là không có có thể đáp tạ tạ lễ. Dương Hiểu Mai sắc mặt lúng túng khó xử. Nhà các nàng nghèo. Mình cũng tại nhịn ăn nhịn xài, đương nhiên cầm lấy không ra dư thừa tiền cảm tạ Sở Vũ Hàn. A Di, không cần cảm tạ cái gì. Sở Vũ Hàn khoát tay áo. Ta là nghe nói Xuân Hà nàng là gia đình độc thân, muội muội tuổi lại nhỏ. Hiện tại ngài nằm viện. Ta không quá yên tâm làm nàng một người. Những cái này đối với ta mà nói đều là một cái nhấc tay, thật không cần cảm tạ cái gì. A Di ngươi bây giờ hẳn là trước dưỡng hảo thân thể, Xuân Hà nàng mua dinh dưỡng cháo trở về. Trước nhân lúc còn nóng ăn đi. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi, nếu như cần phải giúp đỡ thỉnh cứ việc cùng ta nói. Nói xong, Sở Vũ Hàn cũng không cấp đối phương phản ứng thời gian liền đứng dậy đi ra phòng bệnh. Hắn tại nơi này sẽ chỉ làm không khí lúng túng khó xử. Đợi mẹ con các nàng nói chuyện qua đi lại đi vào cũng không muộn. Dương Hiểu Mai đầu tiên là liếc mắt nhìn Sở Vũ Hàn bóng lưng rời đi, vừa nhìn về phía nhà mình nữ nhi. Lúc này Dương Xuân Hà nhẹ nhàng đẩy ra chính mình Lưu Hải. Mặt như hoa đào, môi như chứa đan, trong mắt hình như có hào quang lập lòe. Bộ dạng này, nhà mình nữ nhi đã hoàn toàn động tình a. Đỗ cũng không trách nàng. Nếu như nàng người mẹ này lại tuổi trẻ hơn 20 tuổi, gặp như vậy nhất nguyện ý trợ giúp bạn học của hắn. Hơn nữa còn là một soái ca, khẳng định cũng có khả năng thất thủ. Xuân Hà. A. Dương Xuân Hà nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vì che giấu lúng túng khó xử, nàng mở ra vừa mua cháo. Mẹ, nhân lúc còn nóng ăn đi. Dương Hiểu Mai nhìn trước mặt đủ mọi màu sắc dinh dưỡng cháo. Có chút đau lòng. Không phải là cho ngươi mua bánh bao sao? Ngươi chỗ nào đến tiền à? Nàng tiếp nhận cháo, cầm lấy plastic trước quấy lên. Là Vũ Hàn đồng học cấp tiền. Dưỡng sinh tử cũng không thể chỉ cắn bánh bao. A, à, Xuân Hà, tiền này muốn còn cho người khác. Chúng ta tính là nghèo, cũng không thể làm ra như vậy chiếm tiện nghi sự tình. Dương Hiểu Mai chém đinh chặt sắt nói. Đây là nàng từ nhỏ bị giáo dục cốt khí, các nàng người một nhà lại cùng cũng không thể thua thiệt người khác. Đã biết. Mẹ. Còn. Ăn trước cháo. Gặp nữ nhi đáp ứng, Dương Hiểu Mai lúc này mới ăn lên cháo. Ngày xưa đồ ăn đều là một chút canh sung quả thủy bánh bao, chén này có thịt nát có rau dưa cháo đối với nàng mà nói là ít có mỹ thực. Chủ yếu là ma đô giá hàng quý, nàng rất lâu cũng không tinh lực nấu cơm. Vì để cho hai đứa con gái ăn được, nàng chỉ có thể cắt giảm chính mình hỏa thực phí. Xuân Hà, nói bạn học của ngươi. Ai? Dương Xuân Hà khuôn mặt đỏ bừng. Mẫu thân tìm kiếm ánh mắt làm nàng có chút không được tự nhiên. Mưa. Vũ Hàn đồng học A. Hắn thành tích tốt lắm, bình thường đều là niên cấp top 3, gia đình điều kiện cũng tốt lắm. Dương Xuân Hà ấp a ấp úng đem tự mình biết đều nói ra. Một năm trước nàng ngay tại chú ý Sở Vũ Hàn rồi, vẫn là hiểu rõ không ít. Ví dụ như Vũ Hàn đồng học đi học nhìn tạp thư, là cái thiên tài, không cần cố gắng thế nào có thể thi đậu thành tích tốt. Tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng tấm lòng lương thiện, ngoại lãnh tâm nóng. Dương Hiểu Mai càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Như vậy một cái đẹp trai tiền nhiều, năng lực lại cường người là như thế nào cùng nhà mình nữ nhi trở thành bằng hữu? Bằng hữu bình thường cũng không có khả năng đặc biệt đến bệnh viện giúp đỡ a. Rốt cuộc đồ gì? Yêu thích con gái nàng. Không không không. Con gái của nàng cũng không xinh đẹp đến khả năng hấp dẫn Sở Vũ Hàn như vậy người. Hy vọng đối phương không phải là muốn trêu đùa Xuân Hà cảm tình cùng thân thể. Dương Hiểu Mai do dự một lát. Đối với nữ nhi nói. Xuân Hà, chúng ta cùng bạn học của ngươi chênh lệch quá lớn. Tới gần quá dễ dàng bị thương. Dương Xuân Hà không cho là đúng. Nàng đương nhiên minh bạch nàng dạng người này là không tư cách trở thành Sở Vũ Hàn bạn gái. Nhưng nàng cũng không phải bình thường xác định, Vũ Hàn đồng học không có lừa nàng. Các nàng ở giữa là giao dịch quan hệ. Nàng cam tâm tình nguyện trở thành Vũ Hàn đồng học tình nô, không phải là bị lừa. Nếu như Vũ Hàn đồng học là cái loại này yêu thích trêu đùa nữ sinh cảm tình. Bình thường cũng không có khả năng một bộ sinh nhân chớ gần bộ dáng a. Mẹ, nhanh ăn đi. Trước dưỡng hảo thân thể quan trọng nhất. Dương Hiểu Mai có chút bận tâm nhà mình nữ nhi ăn thiệt thòi, nhưng lại không biện pháp gì thuyết phục nữ nhi rời xa Sở Vũ Hàn. Từ trượng phu của nàng sau khi qua đời, nàng cùng hai đứa con gái trao đổi thời gian liền thiếu rất nhiều, đến mức ở hai đứa con gái cũng không như thế nào nghe nàng nói. Hơn nữa, nếu như Sở Vũ Hàn thật đối với các nàng gia có ý đồ, nàng thật phòng được sao? Liền trung tâm tắm rửa giám đốc đều có thể tùy tùy tiện tiện nắm mạng của nàng mạch. Nếu như không phải là giám đốc sợ nàng liều lĩnh báo cảnh sát, nàng thực khả năng đã bị vội vã mại dâm đi à nha. Dương Hiểu Mai đem nội tâm bất an ép xuống. Nàng còn nhanh hơn điểm khôi phục, như vậy mới có thể tiếp tục công tác. Chỉ là ba ngày việc vặt chính là miễn cưỡng đủ các nàng một nhà ba người sinh hoạt phí, buổi tối tại trung tâm tắm rửa công tác cũng không thể đẩy xuống. Tính là chỉ chụp một điểm tiền nàng đều sẽ phi thường đau lòng. 10 phút sau, Dương Hiểu Mai ăn xong rồi cháo, bắt đầu cùng nữ nhi tranh luận lên. Khuyên can mãi, còn biểu hiện một chút nàng hiện tại trạng thái, nữ nhi mới miễn cưỡng đồng ý nàng hiện tại xuất viện. 3.000. Dương Hiểu Mai quả thực không thể tin được. Nàng cầm lấy hóa đơn, cẩn thận đọc từng cái hạng mục. Kêu xe cứu thương liền xài 400, lại tăng thêm các loại kiểm tra hạng mục, tiền nằm bệnh viện dùng, chi tiêu liền vượt qua 3.000. Cẩn thận vừa nhìn, cái kia kêu xe cứu thương mang nàng thượng cấp giám đốc cư nhiên đặt lựa chọn tương đối quý kiểm tra hạng mục. Ta đến phó A. Sở Vũ Hàn vừa tiến lên đã bị Dương Hiểu Mai ngăn trở. Vũ Hàn. A Di vẫn là cần phải khởi. Nàng thịt đau đến lấy ra thẻ ngân hàng. Cho nên nàng mới không nghĩ đến bệnh viện A. Chỉ là kiểm tra phí dụng liền không để cho nàng có thể tiếp nhận. Dương nữ sĩ, kết quả kiểm tra cũng không lạc quan. Sau khi về nhà phải tĩnh dưỡng. Y tá đặc biệt nhấn mạnh một phen. Vốn là vị này bệnh nhân phải làm ở lại bệnh viện xem xét tình huống, nhưng đối phương không có tiền, bọn hắn bệnh viện cũng không thể miễn phí cấp nhân xem bệnh, cũng chỉ có thể làm cho đối phương nghỉ ngơi nhiều một chút. Mẹ, mấy ngày nay ngươi không thể lại đi công tác. Ta sẽ ở gia cùng ngươi. Dương Xuân Hà kéo lấy tay của mẫu thân, luôn mãi cường điệu. Hiện tại nàng có tiền, không thể lại nhìn mẫu thân mệt như vậy. A. Dương Hiểu Mai kéo lên nụ cười. Không có chính diện đáp ứng. A Di, Xuân Hà, ta gọi xe. Hiện tại về nhà trước nghỉ ngơi. Tiền xe cũng đừng cho ta. Sở Vũ Hàn mang theo hai người đi đến cửa bệnh viện xe taxi phía trước, làm hai người đi vào. Dương Hiểu Mai vốn là muốn cự tuyệt. Có muốn hôm nay chi tiêu đã lớn như vậy, nhà các nàng gửi ngân hàng cũng không thể tùy tiện vận dụng. Vì thế nàng muốn nói lại thôi về sau, tiếp nhận rồi Sở Vũ Hàn hảo ý. Dù sao đối phương xác thực cũng không thèm để ý chút tiền lẻ như vậy. Tạm thời trước ký phía trên, về sau lại còn cấp nhân gia. Xe taxi lái qua xa hoa Trụy Lạc giao lộ. Tới gần hoàng hôn, nơi này đã phi thường náo nhiệt, xe taxi cũng không khỏi không dừng lại chờ đợi chật chội con đường một lần nữa thông. Dương Hiểu Mai mờ mịt nhìn ngoài xe phồn hoa phố cảnh. Đi đến Ma Đô dốc sức làm đã có 15 năm. Nàng và trượng phu tràn đầy đối với tương lai kỳ vọng, hy vọng có thể cấp bọn nhỏ trải một đầu tốt đẹp đường. Nhưng là... mặc kệ tại nơi này sinh sống bao lâu, Ma Đô phồn hoa đều cùng bọn hắn không quan hệ. Bọn hắn giống như là tàn tại bóng ma bên trong con chuột, cố gắng cuộc sống, muốn đi đến quang minh phía dưới. Nhưng khi bọn hắn có thò đầu ra dấu hiệu cũng sẽ bị đá hồi bóng ma bên trong. Giống như là nơi này quang mang không tha cho bọn hắn. Lạnh quá. Dương Hiểu Mai nắm thật chặt đơn bạc quần áo, ánh mắt mờ mịt. Có lẽ đây là số mệnh a. 40 phút về sau, ba người mới tại một chỗ cũ kỹ tiểu khu xuống xe. Giờ cao điểm con đường thật sự là quá chen. Hiện tại thời gian là 7 giờ, bầu trời bên ngoài ráng đỏ đã biến mất ở đường chân trời. Dương Hiểu Mai nhiệt tình mời Sở Vũ Hàn đến nhà các nàng làm khách. Đối phương giúp nhiều như vậy bận rộn. Nếu như không chào đón sẽ không hợp lễ nghi. Mở ra cổ xưa cửa sắt, ba người đi vào đen tối tiểu phòng khách, hẹp hòi lối đi thậm chí chỉ có thể cùng một người thông qua. Thu Linh đi ra cùng khách nhân chào hỏi. Dương Hiểu Mai triều phòng khách đối diện đóng lấy môn gian phòng nhỏ la lớn. Nhưng mà, bên kia căn bản không có đáp lại. Thật có lỗi, Thu Linh nàng sợ người lạ, về nhà một lần liền khóa môn. Dương Hiểu Mai sắc mặt không tốt lắm nhìn, nhưng lại không biện pháp gì. Nàng nữ nhi này tiểu học liền có thực nghiêm trọng nghịch phản tâm lý. Căn bản không nghe nàng nói. Thậm chí nàng cảm giác các nàng hai mẹ con đều có một chút hình cùng người lạ. Không có gì. Có nhiều quấy rầy. Sở Vũ Hàn vẫn là lần đầu tiến loại này nhỏ hẹp cổ xưa phòng ốc, chỉ sợ diện tích chung không vượt quá 60m². Xuân Hà, phòng của ngươi ở giữa là cái nào à? Bên này. Dương Xuân Hà kéo lấy Sở Vũ Hàn đi vào một cái gian phòng nhỏ, theo sau đóng cửa lại. Hô. Dương Hiểu Mai nhẹ nhàng thở ra. Khiến cho nữ nhi chiêu đãi bằng hữu của nàng a. Nàng đối mặt Sở Vũ Hàn vẫn là thực không buông ra. Thứ 98 chương ta đến cho ngươi an tâm. Dương Xuân Hà gian phòng phi thường ngắn gọn, trừ bỏ sách giáo khoa ngoại vốn không có dư thừa đồ vật rồi, có thể nói hoàn toàn không giống là cái này tuổi tác nữ hài tử gian phòng. Hơi có vẻ cũ nát cửa gỗ, vừa vặn đủ một người ngủ giường gỗ, so trường học bàn học muốn lớn hơn một chút cổ xưa bàn học. Là phá hơi có chút a. Dương Xuân Hà có chút ngượng ngùng. Phòng của nàng ở giữa tuy rằng sạch sẽ ngăn nắp, nhưng quá cũ quá lão, thật sự không tính là một cái địa phương tốt. Tạm được. Sở Vũ Hàn nhìn chung quanh một vòng, hỏi. Xuân Hà, ta gặp các ngươi phòng ở trừ bỏ phòng bếp, toilet cùng bên ngoài phòng khách chỉ có hai phòng ngủ. Mẹ ngươi ngủ chỗ nào? Dương Xuân Hà trầm mặc một lát, hồi đáp. Nàng ngủ tại phòng khách sofa phía trên. Sở Vũ Hàn cái này nghĩ tới. Hắn quan sát thời điểm xác thực có phát hiện cái kia sofa nhỏ thượng chồng lấy vài đầu ngăn nắp chăn phủ giường. Vũ Hàn đồng học. Nhìn đến Sở Vũ Hàn sắc mặt lãnh xuống dưới, Dương Xuân Hà thân thiết nói. Không. Không có gì. Sở Vũ Hàn một lần nữa nhìn về phía Dương Xuân Hà, trong lòng đã có kế hoạch. Xuân Hà, chủ nhiệm lớp đã phê cho ngươi hai ngày nghỉ kỳ. Nay minh hai ngày ta cũng không có khả năng đi trường học. Chính dễ giải quyết nhà các ngươi sự tình. Nhà chúng ta sự tình. Dương Xuân Hà có chút không hiểu Sở Vũ Hàn ý tứ. Ân, ta muốn mẹ ngươi cũng thành cho ta tình nô. Sở Vũ Hàn ngữ khí kiên quyết. Sắc bén đôi mắt bên trong chiếu rọi ra Dương Xuân Hà khuôn mặt. 11 giờ đêm toàn bộ, Dương Hiểu Mai lặng lẽ theo phía trên sofa bò lên. Nữ nhi đồng học tại lúc 8 giờ liền rời đi, hiện tại cái này thời gian điểm. Hai đứa con gái đều đã đi vào giấc ngủ, nàng cũng nhiều lần lặp đi lặp lại tự hỏi quyết định xong. Mặc lên cũ dép lê, bộ thượng may vá quá quần áo, đeo lên khẩu trang che lấp bộ mặt. Dương Hiểu Mai làm xong lặng lẽ rời đi chuẩn bị. Nàng tính toán đi nàng công tác trung tâm tắm rửa, đáp ứng giám đốc yêu cầu. Treo tại cửa bức tường thượng gương chiếu rọi ra nàng hiện tại bộ dáng. Hỗn độn, ẩn giấu tóc bạc màu đen trung tóc dài, không có một chút thần thái ánh mắt. Bao bọc được cực kỳ chặt chẽ thân thể. Dương Hiểu Mai cũng không biết nàng vì sao sẽ có biến hóa lớn như vậy, Rõ ràng tại một năm trước, nàng mỗi ngày đi sớm về tối cường độ cao công tác khi đều không có khởi quá muốn bán mình tính toán, thậm chí đối với lần này cười nhạt, cho rằng mại dâm là ác độc dâm phụ mới có thể làm sự tình. Nhưng là tại kia ở giữa trung tâm tắm rửa công tác lâu, nàng nhìn thấy nhiều lắm mở ra chân có thể đạt được tuyệt bút tiền, trải qua xa xỉ cuộc sống nữ nhân. Ngay từ đầu nàng chán ghét các nàng, sau đó chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Hiện tại thậm chí tính toán tiếp nhận giám đốc ý kiến gia nhập các nàng. Nàng đã già, 40 tuổi. Nhưng là thân thể của nàng thực sắc, kia một chút nữ nhân trẻ tuổi không có lớn đến một bàn tay không bắt được vú lớn, không có vỗ có thể nhảy lên mông lớn. Hơn nữa giám đốc nói, có chút khách nhân liền yêu thích nàng loại này lên tuổi tác thân thể còn tình dục phụ nữ trung niên. Nhận lấy một lần khách 200. Chỉ phải đáp ứng, có thể lập tức được đến 2 vạn. Nàng cần phải số tiền này. Dù sao trừ bỏ hai đứa con gái ngoại nàng đã không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý đồ vật. Chỉ cần này dơ bẩn thân thể còn có thể đổi lấy tiền, nàng thì có thể làm cho hai đứa con gái trải qua hạnh phúc hơn cuộc sống. Dương Hiểu Mai vươn tay, muốn rớt ra chốt cửa. Cầm chặt bắt tay tay phải có chút run rẩy, chậm chạp không thể ép xuống mở ra. Khẩu trang bên trên đôi mắt lệ quang ẩn hiện. Nàng không nghĩ a. Nàng không nghĩ phản bội chính mình cao ngạo linh hồn đi phối hợp kia một chút mua sắm nhục dục heo mập. Nàng rõ ràng còn có xem như nhân tôn nghiêm. Ô! Nhưng là thân thể của nàng đã kém đến nỗi mau loan không dưới eo, mỗi ngày toàn thân đều có khả năng chua đau đớn khó nhịn, hôm nay kết quả kiểm tra cũng để cho nàng nhìn thấy ghê người. Nàng a! Đã muốn mất đi dưỡng dục chúng nữ nhi năng lực. Dương Hiểu Mai khóc thút thít một tiếng. Một giây kế tiếp nàng liền dùng sức lau khô khóe mắt nước mắt. Tốt muốn tự sát. Nhưng nàng còn có hai đứa con gái. Chính mình như thế nào đều không sao cả. Nhất định phải làm chúng nữ nhi có ánh sáng minh tương lai. Không thể giống như nàng một mực dừng lại ở thành thị bóng ma bên trong. Răng rắc. Cửa được mở ra. Lại đã hạ quyết tâm Dương Hiểu Mai vừa bước ra môn, bên tai liền truyền đến không tưởng được âm thanh. A-di. Trễ như vậy đi ra ngoài cũng không tốt. Dương Hiểu Mai quay đầu vừa nhìn. Bộ dạng này gương mặt vô luận là ai chỉ cần gặp một lần liền sẽ không quên a. Mưa. Vũ Hàn. Nàng kinh hô lên tiếng. Căn bản không nghĩ tới nữ nhi đồng học tại trễ phía trên 11 giờ quá đứng ở cửa nhà nàng. Sở Vũ Hàn theo bên trong ngực rút ra một xấp giấy, đưa cho đối phương. A Di, trước khi đi trước nhìn nhìn cái này. Dương Hiểu Mai theo bản năng tiếp nhận trang giấy. Lật nhìn. Những thứ này là Xuân Ngọc Uyển màu xám thu vào. Vì cướp lấy càng nhiều lợi ích, bọn hắn thu trừ thành nhưng là chân chân 8 phần. Đem nữ tính đóng gói tốt, hấp dẫn có tiền hộ khách tiêu phí, áp bức nữ tính tính tài nguyên. Đương nhiên, bên trong cũng có làm A Di ngươi đáp ứng bán mình kế hoạch phương án. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, đã có trọng yếu khách hàng đặt trước thân thể của ngươi rồi. Cho nên bọn hắn tốn không ít thủ đoạn muốn cho ngươi chủ động đưa lên môn đi bán mình. Bao gồm không giới hạn trong ăn cắp, cố ý khắc trừ tiền lương, lừa gạt ngươi gửi ngân hàng, còn có lần này thu kết xù kiểm tra phí dụng. Sở Vũ Hàn chậm rãi đi đến Dương Hiểu Mai bên người, giống như ma quỷ nói nhỏ kể ra những cái này ma cô kế hoạch. A Di, 3 năm trước đây ngươi thân thích đến vay tiền sự tình còn nhớ chứ? Dương Hiểu Mai thân thể đều tại run rẩy. Nàng nhìn phía trên ghi lại không thể tin được. Ngươi thân thích đến ma đô tìm việc kết quả thiếu một khoản nợ. Tên gia hỏa này dối xưng trong nhà nhân được bệnh nặng. Hướng ngươi xin giúp đỡ. Ngươi bởi vì mềm lòng, mượn nàng 6 vạn, kết quả bây giờ căn bản không liên lạc được thượng nàng. Nàng tìm được ngươi vẫn là ngươi giám đốc ra chủ ý đâu. Sở Vũ Hàn nhìn thấy Dương Hiểu Mai kinh hoảng thần thái. Phi thường hài lòng. Dù sao bọn hắn một cái trọng yếu hộ khách coi trọng ngươi, cho nên mới muốn trăm phương nghìn kế cho ngươi không thể không đi bán mình. Nếu như A Di ngươi lần này đi, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ lên cái kia hộ khách giường. Sau đó tiếp theo bị vội vã tiếp khách, mỗi ngày đều muốn cùng nhiều cái, thậm chí mười mấy cái nam nhân ân ái. Cuộc sống như thế ngươi muốn không? Dương Hiểu Mai khóc lắc đầu. Nàng không biết Sở Vũ Hàn theo bên trong thế nào hiểu rõ đến việc này. Nhưng nàng cho rằng Sở Vũ Hàn không có lừa nàng. Tạ. Cảm ơn. nhưng ngươi tại sao muốn nói cho ta? Dương Hiểu Mai nắm lấy tư liệu tay đạp kéo lại đến, nước mắt chảy qua khóe mắt nếp nhăn, làm ướt khẩu trang. Lý do cũng không phức tạp. Sở Vũ Hàng hai tay khoác lên Dương Hiểu Mai bả vai phía trên, nhẹ nhàng đem nàng đẩy mạnh phòng, thuận tay đóng cửa lại. Dương Hiểu Mai đang đứng ở tâm tình thay đổi rất nhanh trạng thái, không tự chủ được đã bị Sở Vũ Hàng kéo đến phòng khách bên trong duy nhất sofa nhỏ phía trên. Hoảng hốt lúc, khẩu trang bị hái xuống dưới. Thanh niên trước mặt dùng sức ôm lấy nàng. Ôm ấp thật ấm áp, nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn tại lỗ mũi chỗ. Nội tâm ủy khuất thoáng chốc ở giữa giống như nước lũ giống nhau bạo phát đi ra. Cô ô ô, nhỏ giọng khóc thút thít căn bản không ngăn được. Ô cô. Không thể. Không thể khóc lên tiếng. Chúng nữ nhi còn đang ngủ. Thô ráp bàn tay cấp Sở Vũ Hàng đồng phục học sinh lấy ra thật dài nếp nhăn. Ủy khuất ròng rã 5 năm Dương Hiểu Mai đã không có biện pháp kiềm chế mình. Cho dù nàng biết trước mặt người là nữ nhi đồng học, nàng cũng cự tuyệt không được đối phương ấm áp ôm ấp. Ròng rã 5 năm. Cô độc phụ trọng đi trước ép vỡ thân thể của nàng cùng tinh thần. Sở Vũ Hàng nghe bên tai cực lực kiềm chế khóc. Lại lần nữa ôm chặt ngực bên trong nữ nhân. Cái này nữ nhân trên người có mẹ của hắn bóng dáng. Cho nên hắn mới nghĩ phải giúp trợ nàng. Chiếm giữ nàng. Ít nhất đoạn thời gian này khiến cho nàng thật tốt phát tiết a. 3 phút sau. Dương Hiểu Mai hòa hoãn cảm xúc, xấu hổ nhẹ nhàng đẩy ra Sở Vũ Hàng. Cặp kia tay lo lắng không biết nên để chỗ nào nhi tốt. Nàng đều là 40 tuổi lão nữ nhân, kết quả bị một cái cùng nữ nhi không sai biệt lắm tuổi cậu con trai cấp an ủi. Thật sự là thật mất thể diện. Cái kia. Vũ Hàng. Thật cảm ơn ngươi. Dương Hiểu Mai có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nói ra câu nói đầu tiên vẫn là cảm tạ. Sở Vũ Hàng hành vi thật sự là có nhiều lắm điểm đáng ngờ rồi. Nàng cũng nghĩ không thông đối phương vì sao có thể như vậy làm. Bất quá, rất nhanh nàng liền sẽ minh bạch. A Di, lau một chút nước mắt a. Sở Vũ Hàng tay phải phất thượng Dương Hiểu Mai khuôn mặt, dùng ngón tay cái quét đi đối phương nước mắt. Dương Hiểu Mai còn không có phản ứng, một bàn tay khoác lên nàng eo phía trên, đem nàng kéo đến Sở Vũ Hàng bên người, hai người gắt gao kề nhau. Vũ Hàng. Đây là thế nào? Nàng hai tay chống đỡ tại Sở Vũ Hàng trên ngực, có chút không rõ đối phương dụng ý. A Di, ngươi có nghĩ qua nhân là vì cái gì mà sống sao? Sở Vũ Hàng tay phải vòng ở Dương Hiểu Mai eo, tay trái cách quần vuốt ve đối phương đùi. Ánh mắt của hắn ẩn giấu lửa nóng, hơi hơi dơ lên khóe miệng cùng trở nên thần sắc tự tin hấp dẫn Dương Hiểu Mai chú ý. Tất cả mọi người là vì vượt qua sợ hãi, đạt được an tâm cảm mà sống. Đạt được danh vọng, kiếm lấy tiền tài, là vì có thể an tâm. Kết hôn, giao hữu, đây cũng là vì có thể an tâm. Vì người khác làm ra cống hiến. Theo đuổi yêu cùng hòa bình đồng dạng là vì để cho chính mình an tâm làm. Tìm kiếm an tâm. Đây mới là nhân loại mục đích. Vũ Hàng. Đang nói cái gì à? Dương Hiểu Mai sửng sốt một chút, chính là nhìn Sở Vũ Hàng khuôn mặt. Lắng nghe lời của hắn. A Di, ngươi liều mạng công tác, thậm chí vứt bỏ tôn nghiêm đi bán mình, những cái này cũng là vì tìm kiếm an tâm. Làm con gái của ngươi nhóm có thể đạt được quang minh tương lai. Đây là ngươi cố gắng tìm kiếm an tâm cảm. Này! Đúng lúc này, Dương Hiểu Mai cảm giác được một ngón tay chính dọc theo bắp đùi của nàng hướng lên hoa. Này ngón tay xẹt qua quần dài của nàng, chạm đến bụng của nàng, xuyên qua nhũ phong ở giữa, nhẹ nhàng trêu chọc cằm của nàng. A Di! Ta! Có thể giúp ngươi đạt được này một phần an tâm cảm giác. Ma quỷ ngâm nga xuyên qua đầu óc của nàng. Này giàu có từ tính âm thanh xuyên qua lỗ tai đơn giản là tuyệt nhất hưởng thụ. Đợi! Đợi đã nào? Dương Hiểu Mai đầu óc trống rỗng. Nàng đã không biết rõ Sở bây giờ là cái gì tình huống. Vì sao nàng quần áo bị lao đi lên? Vì sao nữ nhi đồng học khuôn mặt dán được gần như vậy? Một cổ dâm mỹ mùi thơm đập thẳng vào mặt. Dương Hiểu Mai A Di. Thuần phục ta. Làm của ta tình nô. Ta tới cho ngươi vĩnh viễn an tâm. Dương Hiểu Mai mở to hai mắt, hai tay vòng ở nàng eo, đem nàng nói lên. Môi bị lửa nóng cảm giác bao bọc, một loại ngoài dự đoán bình tĩnh cùng an tâm khoách tán ra. Thật thoải mái. Giống như là trở lại thai nghén tử cung của mình. Sở hữu phiền não đều biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là, này ngọt ngào phải nhường lòng người an hôn sâu. Thứ 99 chương, ta là của ngươi cứu thế chủ cũng là của ngươi chủ nhân. Trước nay chưa từng có buông lỏng. Đây là Dương Hiểu Mai hiện tại cảm giác. Một cổ thực đặc thù dòng nước ấm chính rót vào miệng của nàng bên trong. Toàn thân tế bào đang hoan hô, giống như được đến xa cách 5 năm tốt đẹp tẩm bổ. A đều có ký ức đến nay chưa bao giờ như vậy an tâm thoải mái quá. Nàng múc lấy ngọc lộ quỳnh tương, trên người sát ngoài đang bị từng tầng một lột ra, cả người dường như muốn dung nhập dịu dàng nước ấm bên trong. Quá tuyệt vời, còn muốn càng an tâm. Dương Hiểu Mai hơi híp cặp mắt, ánh mắt sâu thẳm, ánh mắt mê ly. Đầu lưỡi duỗi tiến vào. Này thoải mái ẩm ướt hôn đang tại càng ngày càng lửa nóng. Thân thể cũng lên phản ứng, khát vọng cùng trước mặt người giao hợp. Đợi đã nào. Giao hợp. Dương Hiểu Mai mạnh mẽ bừng tỉnh, hoảng sợ dùng sức đẩy. Hai người bị bắt tách ra, kỳ lạ không khí đột nhiên biến mất. Hà. Hà. Chẳng biết lúc nào, Dương Hiểu Mai trên người chỉ còn lại có một cái quần lót, tại không trung lay động đầu vú truyền đến bởi vì nhồi máu mà hơi hơi đau nhói cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng toàn bộ quá trình nàng đều nhớ rất rõ ràng, nhưng vì sao nàng bị ma quỷ ám cùng nữ nhi đồng học ẩm ướt hôn? Thật đáng sợ. Cái loại này theo thân đến tâm cảm giác thoải mái giống như cùng thuốc viện. Xâm nhập xương tủy, khó có thể tự kiềm chế. Sở Vũ Hàn cẩn thận đánh giá rõ ràng thay đổi xinh đẹp không ít Dương Hiểu Mai. Lúc này đối phương sợi tóc trở nên mặt một bả tỏa sáng, làn da cũng biến thành thủy nộn trơn bóng. Phun ra hơi nước môi nóng khóe môi. Một viên mỹ nhân chí cấp xưng được mỹ phụ Dương Hiểu Mai lại lần nữa tăng thêm lên diễm lệ mỹ cảm. Khi phồng lớn lên một vòng vú to phía dưới, hơi hơi chồng lên bụng nhỏ không chỉ có không khó nhìn, còn làm này khối thân thể có vẻ càng thêm đẩy đà. Cực phẩm người vợ thuộc phụ. Sở Vũ Hàn khóe miệng không khỏi dơ lên. Hắn hảo hảo mà dạy dỗ Dương Hiểu Mai. Đáng tiếc chính là, vừa rồi kia lần không mượn, tinh thần khống chế, chỉ lấy ngôn ngữ cùng hắn tự thân mị lực xây dựng đặc thù không khí vẫn không thể nào vừa mới công phá đối phương tâm phòng. Dương A Di, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân. Ta là của ngươi cứu thế chủ, cũng là cho ngươi vĩnh viễn tâm an chủ nhân. Dương Hiểu Mai hoảng sợ hướng về phía sau dựa vào đi. Nhưng Sở Vũ Hàn đã đem nàng bước đến sofa xó xỉnh. Căn bản không đường để trốn. Vì? Tại sao muốn làm như vậy? Gặp đối phương lập tức liền muốn nhào lên, Dương Hiểu Mai lo lắng hỏi, muốn kéo dài thời gian. Lý do A. Bởi vì ta thực thưởng thức A Di ngươi A. Ngươi vậy không khuất xinh đẹp linh hồn. Nguyện ý vì nữ nhi kính dân sở hữu tinh thần để ta thực mê muội. Cho nên ta muốn ngươi. Chiếm giữ ngươi. Cho ngươi hạnh phúc. Ba. A. Dương Hiểu Mai thét chói tai tiếng hơi ngừng. Nàng nhớ tới chính mình hai đứa con gái còn tại gian phòng bên trong. Nếu như các nàng nghe được động tĩnh đi ra, người nam nhân này còn không biết đối với con gái của nàng nhóm làm những gì.